Chương 571, tỷ muội Lam gia. Đây là xung quanh, Côn Lôn Sơn tất cả đều là hoang mạc, sa mạc, phóng tầm mắt nhìn tới, sỏi cát vô biên vô hạn. Mà một người Tiêu Trần đứng ở ven đường, bàn tay chống đất làm tư thế kỳ quái, khó tránh khỏi sẽ làm trong lòng người ta nổi lên nghi ngờ, cho là hắn gặp phải khó khăn gì. Thấy Tiêu Trần không nói lời nào, nữ tử tóc dài mở cửa xuống xe, đi tới bên cạnh Tiêu Trần. Niên kỹ nàng không xê xích nhiều cùng Diệp Vũ Phỉ, thân mặc quần dài màu lam. Dáng vóc cao gầy, đồ trang sức trang nhã, dung mạo sắc đẹp đều là hoàn hảo. Đồng học, có phải ngươi lạc đường hay không? Trời sắp tối rồi, có muốn chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường hay không? Nữ tử quan tâm hỏi. Trước đây không lâu, nàng đi qua nơi này một lần, biết rõ xung quanh hơn 10 dặm đều không có bóng người, một cái thiếu niên 18-19 tuổi một mình ở lại chỗ này là 10 phần nguy hiểm. Tiêu Trần theo bản năng chuẩn bị cự tuyệt, nhưng thần thức hướng về bên trong xe đảo qua. Bỗng nhiên lại bật thốt lên, được a. Nữ tử nghe vậy ngớ ngẩn, lập tức thản nhiên cười nói, vậy liền lên xe đi, cùng ta ngồi chung phía sau. Tiêu Trần ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp mở cửa sau của xe ra, bước vào bên trong xe. Bên trong xe ngoài trừ tài xế ra, kế bên người lái còn có một tên thiếu nữ 16-17 tuổi, tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu, giống nữ tử tóc dài đến 7-8 phần, chắc là mùi mùi nàng. Tiêu Trần sau khi lên xe, ánh mắt tài xế cùng thiếu nữ đều dừng lại ở trên người hắn, rõ ràng mang theo một tia cảnh giác cùng không vui. Nhưng Tiêu Trần như vô cảm, bình yên ngồi ở chỗ ngồi. Đồng học, ngươi muốn đi đâu? Nữ tử tóc dài ngồi vào bên trong xe, vừa nói. Tùy tiện đi. Tiêu Trần thuận miệng nói. Tùy tiện. Nữ tử tóc dài cổ quái nhìn đến Tiêu Trần. Hừm, địa phương có người là được, Tiêu Trần tùy tiện nói. Nữ tử tóc dài suy nghĩ một chút nói, còn có 100 km liền đến Thiện Châu rồi, không bằng cùng chúng ta đi Thiện Châu. Cũng được. Tiêu Trần gật đầu, tỷ tỷ, làm sao ngươi có thể dẫn hắn đi Thiện Châu đâu, hắn lai lịch bất minh, nói không chừng. Thiếu nữ ngồi trước đang muốn nói lại thôi, nhưng nhìn biểu tình nàng tức giận, hiển nhiên nửa câu sau không phải cái gì tốt. Thiến Thiến, tại sao ngươi nói lời như vậy? Nữ tử tóc dài giáo huấn, một chút lễ phép cũng không biết. Tỷ tỷ, ta là vì tốt cho ngươi ngươi, ngươi dẫn hắn đi Thiện Châu, bị tỷ phu nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Một cái nam tử xa lạ ở bên trong xe của ngươi, tâm lý tỷ phu sẽ ra sao? Làm Thiến Thiến nói. Tỷ pho nào? Nữ tử tóc dài nói, ta cùng Trương Tuấn chỉ là quan hệ hợp tác, ngày thường hay gặp mặt mà thôi, ngươi tuổi còn nhỏ, trong đầu đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Tỷ tỷ, ngươi nghĩ như vậy, có thể tỷ phu không nghĩ như thế. Hơn nữa thời điểm ngươi không ở nhà, tỷ phu mời ta cùng ba mẹ ăn cơm, ba mẹ rất hài lòng đối với hắn, còn nói, nếu mà chuyện này thành, sẽ đáp ứng cho các ngươi qua lại với nhau. Làm Thiến Thiến nói xong, còn nháy mắt đối với Tiêu Trần, ý kia thật giống như đang nói, tỷ của ta là hoa đã có chủ rồi, ngươi không nên si tâm vọng tưởng. Trương Tuấn đã gặp qua ba mẹ. Làm Thiên Dĩnh nghe vậy, thần sắc sáng tối chập chờn. Kỳ thực mùi mùi đều có thể nhìn ra tình ý Trương Tuấn đối với nàng, thì nàng làm sao lại có thể không cảm giác được. Chỉ là rất nhiều lúc, nàng không muốn đối mặt mà thôi. Nàng không thích Trương Tuấn này, nhưng công ty lại không thể đoạn tuyệt qua lại cùng Trương gia, không thì sẽ là tổn thất rất lớn, thậm chí vô pháp đặt chân tại Thiện Châu. Tỷ tỷ, ta thật không rõ, tỷ phu ưu tú như vậy, làm sao ngươi một mực không chấp nhận hắn. Làm Thiến Thiến không thể nào hiểu được nói, hắn đẹp trai tuấn tú, thành thục chững chạc. Chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, toàn tâm toàn ý đối với tỷ tỷ, lại là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trương Thị. Hơn nữa nghe nói hắn bái một vị sư phó truyền thuyết cảnh, hiện tại đã đạt đến tiên thiên đệ tam cảnh, tại Thiện Châu, còn có thể tìm ra nam tử ưu tú hơn hắn sao? Thiến Thiến, làm sao những ưu điểm ngươi nói này, ta từ trên thân Trương Tuấn, một cái đều tìm không ra. Làm Thiên Dĩnh khó hiểu, cái này gọi là người trong cuộc mơ hồ, thân ở trong phúc không biết phúc. Làm Thiến Thiến giảng đạo. Được được được, không nói với ngươi nữa. Làm Thiên Dĩnh cảm giác để cho Tiêu Trần chê cười, biểu thị ấy nấy nói, xin lỗi, mùi mùi ta không hiểu chuyện, ngươi không nên để ở trong lòng. Không gì. Tiêu Trần lắc đầu. Mặc dù không biết vì sao Làm Thiến Thiến nhìn hắn không thuận mắt, nhưng mà chính hắn muốn lên xe, dĩ nhiên là có chuẩn bị tâm lý thật tốt, trực tiếp mặc kệ Làm Thiến Thiến là được. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Làm Thiên Dĩnh hỏi. Tiêu Trần. Nhà ngươi ở đâu? Giang Nam. Ô hát, ngươi là tỉnh Giang Nam, làm sao một người chạy tới nơi này? Lam Thiên Dĩnh kinh ngạc, Giang Nam tỉnh cách nơi này phải hơn 2000 km đi, nhất định là bỏ nhà ra đi rồi. Lam Thiến Thiến lại chen miệng, liếc Tiêu Trần nói, người bao lớn rồi, còn giống như tiểu hài tử, để cho cha mẹ lo lắng ngươi. Tuy rằng Tiêu Trần lớn lên cũng rất đẹp trai, không thua với tỷ phu Trương Tuấn, nhưng quá trẻ con rồi. Nàng ghét nhất loại không có bản lãnh gì, còn liên lụy người khác, để cho người nhà lo lắng. Ta một người ở đây, không có nghĩa là bỏ nhà ra đi. Tiểu cô nương, ngươi tư duy không nên quá bay bổng, cũng không cần nghĩ quá dập khuôn. Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời một câu, không phải bỏ nhà đi bụi thì là cái gì? Lam Thiến Thiến hừ nói, nếu như chúng ta không đi qua nơi này, tối hôm nay ngươi phải ngủ ngoài trời hoang dã phải không? Ta có thể đi ra ngoài, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Gạt quỷ hả, xung quanh đây đều là hoang mạc và sa mạc, tiểu trấn gần đây đều phải hơn 30 km, trời còn sắp tối, trước khi trời tối ngươi có thể đi ra ngoài. Lam Thiến Thiến một bộ dáng như phát hiện ra Tiêu Trần đang nói dối. Tiêu Trần nghe vậy, không tiếp tục tiếp lời. Tính toán chi ly cùng một tiểu cô nương tầm nhìn hạn hẹp, hắn là tự tìm phiền phức. Thiến Thiến, ngươi bớt tranh cãi một tí. Lam Thiên Dĩnh vừa lúng túng vừa đành chịu, không biết nói cái gì cho phải. Được, ta không nói. Lam Thiến Thiến liếc một cái, quay người lại, cầm điện thoại di động lên mở WeChat ra, nhắn tin cho một người nàng đặc biệt danh là tỷ phu. Lam Thiên Dĩnh không có chú ý tới hành động của Mùi Mùi, hỏi Tiêu Trần, nhìn trên người của ngươi không mang theo điện thoại di động, có muốn ta cho ngươi mượn điện thoại di động để gọi điện thoại hay không? Thông báo bằng cho hữu của ngươi hoặc là thân nhân. Không cần. Tiêu Trần lắc lắc đầu, đột nhiên hỏi, ngươi cùng Mùi Mùi của ngươi đều học võ từ nhỏ sao? Nhắc đến học võ, thần sắc lái xe kia khẽ động, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Tiêu Trần từ kính chiếu hậu, nhưng mà không có nói thêm cái gì. Lam Thiên Dĩnh nói, ta cùng Thiến Thiến chỉ là tại nửa năm gần đây mới bắt đầu đi theo một vị trưởng bối trong nhà học võ mà thôi. Người trưởng bối kia nói, thiên địa thay đổi, về sau tập võ sẽ thành là chủ lưu. Mặc dù chúng ta là nữ hài tử, nhưng cũng ít nhiều phải tiếp xúc võ đạo một chút. Người bình thường đều bắt đầu tập võ sao? Tiêu Trần tự lẩm bẩm, hắn sở dĩ lên xe, chính là dựa vào ý nghĩ muốn thông qua Lam Thiên Dĩnh hiểu một chút tình huống cùng bố cục thế đạo hôm nay, bởi vì thần thức hắn quét qua, phát hiện Lam Thiên Dĩnh, Lam Thiến Thiến cũng có tu vi nội kình. Mà tên tài xế kia càng là võ giả tiên thiên đệ nhị cảnh, ở trước kia thì đây thật không thể tin nổi. Không hổ là thời kỳ hoàng kim linh khí đại bạo phát, thay đổi khổng lồ như vậy. Chương 572, chân võ cảnh ám sát hừm, vị trưởng bối kia nói, về sau chính là thời đại toàn dân luận võ. Nhưng mà ta đã hơn 20 tuổi rồi, đã bỏ qua thời gian đẹp nhất, chờ đợi kế tiếp lại để bọn hắn toàn tâm toàn ý học võ được rồi. So với võ đạo, Lam Thiên Dĩnh hiển nhiên càng yêu thích làm doanh nhân hơn. Hoặc có lẽ là nàng đã bị cuộc sống hiện tại đồng hóa, không muốn lại phí hết tâm tư đi dung nhập vào cuộc sống mới. Nàng học võ chỉ là vì ứng phó trưởng bối đốc thúc, đa số thời gian nàng đều là dành cho công việc của công ty. Tiêu Trần, người cái tuổi này không phải đang đi học sao? Lam Thiên Dĩnh kỳ quái hỏi nói, hiện tại, các trường đại học và cao đẳng toàn quốc đã khai triển khóa trình võ đạo mà, tại sao thật giống như cái gì ngươi cũng không biết, đoán chừng là cái giả nhân, ở trên núi, ngăn cách với đời. Lam Thiến Thiến thình lình lại chen vào một câu. Thiến Thiến, hôm nay ngươi xảy ra chuyện gì? Lam Thiên Dĩnh lấy ra uy nghiêm tỉ tỉ, giáo huấn, ngươi còn như vậy, ta sẽ tức giận. Được rồi, ta không có dễ giận như vậy, hơn nữa Mùi Mùi của ngươi cũng không sai, hơn một năm nay ta đều không nghe tin tức nên lạc hậu, cơ bản không tiếp xúc qua cùng ngoại nhân. Tiêu Trần lơ đễnh nói, ngươi thật đúng là một giả nhân a. Lam Thiến Thiến quay đầu, kinh ngạc há hốc mồm nhìn đến Tiêu Trần. Đã hơn một năm không cùng bên ngoài tiếp xúc, tin tức bế tắc, người bình thường chịu được sao? Lam Thiên Dĩnh đồng dạng ngoài ý muốn, đôi mắt đẹp quét tới quét lui trên thân Tiêu Trần, biểu thị hoài nghi nói, thật hay giả, lẽ nào ngươi một năm đều ẩn cư thâm sơn? Coi là vậy đi, Tiêu Trần gật đầu một cái nói. Ta lại cùng một cái giả nhân so đo lâu như vậy. Lam Thiến Thiến biểu môi, giống như cảm thấy không nên làm quá đối với Tiêu Trần lúc trước. Tuy nó, y... Tỷ phu dặn dò qua nàng, để cho nàng nhìn chằm chằm tỷ tỷ, không nên để cho nam nhân khác tiếp cận, nếu như có nam tử khả nghi ở bên cạnh tỷ tỷ, nhất định phải nói cho hắn biết trước tiên. Nhưng rất hiển nhiên, Tiêu Trần là một cái giả nhân, tuổi không lớn lắm, trên thân lại hoàn toàn không có ưu điểm gì, cũng sẽ không uy hiếp được tỷ phu, không có gì đáng lo lắng. Đúng lúc này, Lamborghini một mực ổn định chạy ở tốc độ cao bỗng nhiên phanh xe gấp, Lam Thiến Thiến cùng Lam Thiên Dĩnh không phòng bị chút nào, nghiêng về phía trước theo quán tính, suýt chút nữa bay khỏi chỗ ngồi. Vân Thúc, ngươi làm gì vậy? Lam Thiến Thiến bất mãn nói. Vân Thúc, vì sao đột nhiên dừng xe? Lam Thiên Dĩnh tương đối chững chạc, không có mắng, mà là trước tiên hỏi thăm. Vân Thúc là lái xe rất nhiều năm cho Lam gia các nàng, kinh nghiệm lão luyện, lại bởi vì linh khí đại bạo phát mà đột phá đến tiên thiên đệ nhị cảnh. Nếu mà không phải tình huống khẩn cấp, sẽ không xuất hiện loại sai lầm này, ít nhất sẽ nhắc nhở các nàng trước. Có sát khí. Tiêu Trần bỗng nhiên nhắc nhở. Sát khí. Lam Thiên Dĩnh ngẩn ra, Lam Thiến Thiến biểu môi, ngươi biết cái gì gọi là sát khí. Vân Thúc là cường giả tiên thiên đệ nhị cảnh đều không lên tiếng đâu. Nhị tiểu thư, hắn nói không sai, quả thật có sát khí. Vân Thúc vừa nói, giống như thừa nhận áp lực khủng lồ, mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể cũng không tự chủ được mà phát run. À, thật có sát khí, Lam Thiến Thiến vốn là kinh sợ, lập tức lại nói, vậy cũng không cần sợ, Vân Thúc là cường giả tiên thiên đệ nhị cảnh, loại sát thủ nào dám lại trước mặt ngài làm càn. Lam Thiên Dĩnh lại nhìn thấy Vân Thúc khẩn trương và ngưng trọng, hỏi, Vân Thúc, đối phương rất mạnh, tiên thiên đệ tứ cảnh chân võ cảnh đại tông sư, ước chừng cao hơn ta hai cái đại đẳng cấp, chúng ta và hắn đối đầu, không có bất kỳ phần thắng. Ngữ khí Vân Thúc trầm trọng nói, hắn phát run, cũng không phải là bởi vì tâm lý sợ hãi, mà là bị một cổ khí tức vượt qua xa hắn tập trung vào người hắn, bị cổ hơi thở này áp tới phát run. Tiên thiên đệ tứ cảnh, Lam Thiên Dĩnh vô cùng khiếp sợ. Nàng lại làm sao không biết loại đẳng cấp kia là cái tồn tại dạng gì? Tại trước lúc linh khí không có hồi phục, đương thời chỉ có 6 tên cường giả chân võ cảnh. Hôm nay cho dù linh khí bộc phát, cường giả chân võ cảnh không thưa thớt như vậy, nhưng mà tuyệt đối không phải là cải trắng. Ít nhất, 4 người trong xe bọn họ đối đầu với người ta, xác suất còn sống là không có. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, ta đi xuống kéo chân hắn, dẫn sự chú ý của hắn, các ngươi nhân cơ hội chạy trốn. Đối mặt loại người này, cơ hội chỉ có trong nháy mắt, kết quả làm sao thì chỉ nghe theo mệnh trời. Vân Thúc cố nén sợ hãi nói. Vân Thúc, không muốn, Lam Thiên Dĩnh làm sao lại không biết, Vân Thúc đi chuyến này, cửu tử nhất sinh. Đại tiểu thư, nhờ có ngươi cùng gia chủ chiếu cố nhiều năm như vậy, vô cùng cảm kích, cuối cùng nói một tiếng cảm ơn, Vân Thúc đã mang quyết định chịu chết, đẩy cửa xe đi xuống, hắn đi thẳng tới mặt đất trống trải, hướng về phía hư không ông quyền nói. Không biết là vị tiền bối nào đại giá đến chơi, kính xin hiện thân gặp mặt. Muốn gặp ta, ngược lại đơn giản. Một tiếng cười âm lãnh, một đạo thân ảnh tung người rơi xuống tản ra chân lý võ đạo bàn bạc. Âm. Bành, vừa mới tiếp xúc, Vân Thúc như bị sét đánh, phốc một cái rồi phun ra một ngụm máu tươi, bay ngang ra ngoài mấy trượng. Không hề nghi ngờ, đây là tu vi nghiền ép tuyệt đối, không có bất kỳ đường phản kháng. Vân Thúc. Trên xe. Lam Thiên Dĩnh cùng Lam Thiến Thiến bị hù dọa đến trắng bệch, khuôn mặt biến sắc, đặc biệt là Lam Thiến Thiến, loại ngang ngược lúc dễu cợt Tiêu Trần hoàn toàn biến mất, có chỉ là vô tận sợ hãi. Không được, Vân Thúc đang tranh thủ cơ hội cho chúng ta, không thể để cho hắn hy sinh vô ích. Lam Thiên Dĩnh muốn chững chạc hơn rất nhiều, từ sau leo đến ghế lái, chân đạp tại bên trên chân ga, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị lái xe chạy trốn, tuy nói bỏ lại Vân Thúc là rất vô tình. Hơn nữa cũng không nhất định 100% có thể chạy mất từ trong tay chân võ cảnh đại tông sư, nhưng nàng muốn bảo toàn tính mạng Mùi Mùi, như thế nào đều phải liều mạng. Vân Thúc coi nhẹ sinh tử, cho dù bị chân lý võ đạo đánh thành trọng thương, nội tâm cũng quyết tâm. Hắn cố nén thương thế, lau đi máu tươi khóe miệng, gắng sức bò dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên nam tử trung niên trước mặt. Dám hỏi danh hiệu tiền bối, tại sao lại nhằm vào ta? Nhằm vào ngươi, à... Ngươi cũng xứng. Nam tử trung niên chân võ cảnh đứng chắp tay, cười nói, ta là vì tỷ muội Lam gia mà đến. Vì sao? Lam gia cùng ngươi có gì thù oán, để vị đại tông sư như ngươi, không để ý đến thân phận mà xuất thủ đối với hai cái tiểu bối. Vân Thúc tức giận chất vấn, hiện tại đại tông sư đã không đáng giá, cũng không phải thân phận nổi bật, nhưng giúp đỡ giết vài người, kiếm chút thu nhập nhỏ cũng hợp lý. Nam tử trung niên nhếch miệng cười nói. Có người bỏ tiền xúi dục ngươi? Là ai? Ngươi hỏi hơi nhiều đi, mặc dù Trần Mỗ chỉ là làm thêm, nhưng cũng biết quy củ, không thể tiết lộ tin tức người thuê. Nam tử trung niên lắc đầu nói, Vân Thúc nghe vậy, bỗng nhiên hướng về phía bên trong xe hô, đại tiểu thư, đi mau. Lam Thiên Dĩnh không chậm trễ chút nào, liền đạp ga xông ra, nhưng mà, lại thấy nam tử họ Trần tùy ý giơ tay lên, một đạo kình khí vô hình đánh ra. Âm âm âm âm, bốn cái lớp bánh nổ tung, Lamborghini có chạy nhanh hơn nữa, lúc này cũng là không nhúc nhích được, triệt để ngưng trệ. Chương 573, chạy trốn. Muốn chạy đi trong tay của ta, có đơn giản như vậy sao? Ngữ khí và thần sắc nam tử họ Trần tràn đầy khinh thường, hắn đường đường một tên cường giả chân võ cảnh, nếu mà để hai tên nội kình chạy trốn trước mặt, vậy thì tự tử đi còn hơn. Nguy rồi. Lam Thiên Dĩnh thần sắc trắng bệch, không có một tia huyết sắc, bọn hắn bây giờ khoảng cách Thiện Châu còn có vài chục km, căn bản không có người có thể tới cứu viện bọn họ. Lẽ nào hôm nay thật khó trốn một kiếp? Tỷ tỷ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lam Thiến Thiến gấp đến độ nhanh khóc. Lam Thiên Dĩnh biết rõ vô pháp chạy trốn, quyết tâm liều mạng, căn dặn Lam Thiến Thiến nói, Thiến Thiến, ngươi lưu ở trong xe. Nói xong, nàng mở cửa xe xong xuống xe, hướng về nam tử họ Trần đi tới. Tỷ tỷ, Lam Thiến Thiến cho dù tâm lý cực độ sợ hãi, nhưng nàng cũng không nỡ lòng để cho tỷ tỷ một người đi chịu chết, cắn răng, cũng là đẩy cửa xe ra, hướng về tỷ tỷ chạy tới. Thiến Thiến, ngươi làm sao không nghe lời? Lam Thiên Dĩnh vừa vội vừa giận. Tỷ tỷ, ta muốn đi theo ngươi. Lam Thiến Thiến nắm thật chặt cánh tay Lam Thiên Dĩnh, không đồng ý thả ra. Lam Thiên Dĩnh bất đắc dĩ, hiện tại cũng không phải thời điểm tranh cãi, chỉ có mang theo nàng cùng tiến lên trước. Vì tiền bối này, nếu mà chỉ là vì tiền, Lam gia ta có thể cho ngươi gấp đôi. Lam Thiên Dĩnh dừng một chút, lại nói, hoặc là ngài ra cái giá, ở trong phạm vi có thể chịu đựng của Lam gia, chúng ta sẽ không trả giá. Nam tử họ Trần hơi hơi ngẩn ra, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lam Thiên Dĩnh nói, một cái nội kình võ giả nho nhỏ, còn là người nữ tử, ở trước mặt ta có thể trấn định như vậy, không đơn giản a. Lam Thiên Dĩnh cười khổ nói, tiền bối, kỳ thực hiện tại vãn bối sợ phải chết, xin tiền bối mở ra một con đường. Lam Thiên Dĩnh tự nhận chính là một cái nữ tử bình thường, chết đối với nàng mà nói, chính là một loại chuyện cực độ kinh khủng. Nếu như có thể sống sót, ai nguyện ý đi chết chứ? Can đảm của ngươi làm ta bội phục, nói ra điều kiện cũng mười phần dụ người, nhưng tiếc là a. Nam tử họ Trần lắc đầu. Tiền bối, ngươi. Thần sắc Lam Thiên Dĩnh biến đổi. Một câu đáng tiếc, rõ ràng chính là cự tuyệt điều kiện. Hắn vẫn muốn giết ngươi. Thế đạo thay đổi, đối với ta hiện tại mà nói, tiền đủ dùng là được, số lượng bao nhiêu không có ý nghĩa quá lớn. Huống chi, người kia đối với ta có ân, hắn mời ta xuất thủ. Ta vô pháp cự tuyệt, cho nên, lời nói vừa ra, chỉ thấy trên thân nam tử họ Trần lại xuất hiện khí thế chân võ cảnh, bao phủ Lam Thiên Dĩnh cùng Lam Thiến Thiến. Hai nữ chỉ có nội kình tu vi, đối mặt khí thế uy áp của chân võ cảnh, xương cốt toàn thân rung động có két, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, trực tiếp ngã quắp xuống đất. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Vân Thúc bực tức đánh một chưởng, đánh về nam tử họ Trần, thay hai nữ giải vây. Thật là phiền toái. Thần sắc nam tử họ Trần bỗng nhiên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Vân Thúc nói, nếu ngươi tìm chết, vậy trước tiên ta liền giết ngươi. Tiếng nói rơi xuống, một chỉ kinh hãi ngay lập tức hướng về Vân Thúc. Vân Thúc thông suốt công lực cả đời, lấy nắm đấm tiến lên đón, nhưng mà không thể địch lại chân võ cảnh chi uy. Phốc! Toàn bộ cánh tay phải Vân Thúc bị chỉ kình cương mãnh xuyên thủng, máu tươi tràn lan. Hảo khí phách, nếu mà ngươi có thể tiếp ta một chiêu này mà không ngã, ta sẽ bỏ qua các nàng. Nam tử họ Trần nói xong, lại lần nữa giơ tay lên, chân lý võ đạo gia trì, một quyền bá đạo đánh về Vân Thúc. Một quyền này, hắn đã dùng tới lực lượng mạnh nhất, cái này căn bản không phải là muốn đánh ngã Vân Thúc, mà là phải đánh chết. Vân Thúc, không nên tiếp. Lam Thiên Dĩnh la lớn, chân võ cảnh đánh một chiêu toàn lực, chênh lệch hai cái cảnh giới, Vân Thúc làm sao có thể ngăn cản được. Một khi chính diện tiếp chiêu, chắc chắn phải chết. Nhưng mà, sát thần ở phía trước, tử thần ở phía sau, Vân Thúc làm sao lựa chọn? Vô song bá quyền, quyết tâm liều mạng, Vân Thúc dùng hết chút sức lực cuối cùng, sử dụng ra một quyền mạnh nhất, ý muốn chống lại nam tử họ Trần. Không biết sống chết, khóe miệng nam tử họ Trần lộ ra cười lạnh khinh miệt, giống như đã có thể nhìn thấy người trước mặt chết tại chỗ. Nhưng ngay tại thời khắc quyết định thắng bại sau cùng, một cổ uy áp bàn bạc khiến người nghẹt thở tê bỗng dưng tới. Đây là. Đồng tử nam tử họ Trần co rụt lại, nắm đấm nâng lên đã mềm nhũn rũ xuống, lực lượng toàn thân bị vị áp chế gắt gao, một chút xíu đều không thể động đậy. Truyền thuyết cảnh, cái ý nghĩ đáng sợ này vừa mới hiện lên, nắm đấm Vân Thúc đã oanh đến. Bành! Một màn khiếp sợ, nam tử họ Trần chân võ cảnh, bị Vân Thúc dùng một quyền đập bay vài chục trượng, ngã nhào trên đất, không ngừng đẫm máu, liền ngực đều lõm xuống, cũng may nhờ hắn nắm giữ căn cơ chân võ cảnh, không thì khẳng định bị mất mạng tại chỗ. Tiền bối, tha! Tha mạng, tiểu nhân đi ngay, tuyệt đối không tiếp tục dính vào chuyện này. Nam tử họ Trần cầu xin tha thứ, thần sắc tràn ngập sợ hãi, sau đó không để ý thương thế, chuyển thân nhảy mấy cái, biến mất tại chỗ. Biến cố ngoài ý muốn, khiến Vân Thúc cùng tỷ muội Lam gia trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao. Vân Thúc, ngươi đánh bại hắn. Lam Thiến Thiến yếu ớt hỏi. Hình như là như vậy, nhưng, Vân Thúc nhìn quả đấm mình một chút, có chút khó tin. Hắn lại một quyền đem chân võ cảnh đại tông sư đánh trọng thương, làm đối phương chạy trốn chết. Vân Thúc, hắn có phải đang nói đùa với chúng ta hay không, hắn đi thật chưa? Lam Thiên Dĩnh kinh nghi bất định hỏi. Không giống như là đùa, một quyền kia của ta đã đánh hắn nội thương, Vân Thúc lại nghiêm túc nói, mặc dù chân võ cảnh so với ta thì cao hơn hai cấp bậc, nhưng còn không đến mức không cần phòng bị, mặc cho một quyền của ta đánh vào ngực mà không bị thương chút nào, cho nên ta khẳng định hắn đã bị thương nặng. Quá tốt, Vân Thúc ngươi thật là lợi hại, lại đem chân võ cảnh đại tông sư đuổi chạy, Lam Thiến Thiến vui mừng vô cùng, đồng thời lại lộ ra thần sắc sùng bái kích động. Nhị tiểu thư, ngươi thật cho rằng ta có thể đánh bại chân võ cảnh đại tông sư sao? Vân Thúc cười khổ nói, ta cũng cảm giác giống như là đang nằm mộng đây. Bất kể như thế nào, an toàn là tốt rồi, Lam Thiên Dĩnh nhìn bốn phía trống rỗng một chút, nói, sắc trời đã tối, phụ cận lại không có người, chúng ta vào trong xe nghỉ ngơi trước, Vân Thúc ngươi cũng tổn thương không nhẹ. Ừ, Vân Thúc gật đầu một cái, được Lam Thiên Dĩnh nâng đỡ trở lại bên trong xe Lamborghini. Ồ, Tiêu Trần đâu? Lam Thiên Dĩnh bất thình lình phát hiện, bên trong xe đã không có bóng dáng Tiêu Trần. Nếu mà nhớ không lầm, vừa rồi lúc bọn họ xuống xe, Tiêu Trần vẫn trong xe không nhúc nhích, làm sao lúc này biến mất không thấy. Tên hèn nhát này, nhất định là sợ chết chạy trước, Lam Thiến Thiến nắm chặt quả đấm một cái, lộ ra thần sắc phẫn nộ khinh bỉ. Nàng lần đầu tiên trong đời nhìn thấy người không biết ơn như vậy. Thiến Thiến, ngươi không nên nói lung tung. Kỳ thực người ta muốn an toàn cho bản thân mình cũng không sao, dù sao chuyện này không có quan hệ gì với hắn, là bản thân chúng ta trêu chọc kẻ thù. Lam Thiên Dĩnh thở dài nói, tỷ tỷ, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Lam Thiến Thiến tức giận bất bình. Được rồi, sự tình qua đi rồi, còn tranh luận vì những thứ này làm cái gì? Lam Thiên Dĩnh lắc lắc đầu, kỳ thực trong miệng nàng không nói cái gì, nhưng trong lòng cũng hơi có chút thất vọng. Không biết vì sao? Lần đầu gặp Tiêu Trần, nói năng cử chỉ của Tiêu Trần liền cho nàng một loại rất cảm giác đặc biệt, bây giờ nhìn lại, hơn phân nửa là nàng suy nghĩ nhiều quá. Chương 574, hiểu lầm Chung Vân. Lamborghini bị hỏng, Lam Thiên Dĩnh ba người không có cách nào lái xe trở về Thiện Châu, chỉ có thể chờ đợi người tới cứu viện. Cũng may Lam Thiến Thiến lúc trước liền cho tỷ phu Trương Tuấn phát qua tin tức, mà mới vừa rồi lúc xuống xe, nàng lại lần nữa cho Trương Tuấn giàu to rồi một đầu cứu mạng tin tức, cho nên bọn họ chỉ chờ rồi vài chục phút, liền gặp được một chiếc bay vùng vụt màu trắng xe sang trọng đến. Thiên Dĩnh, ngươi thế nào? Xe sang trọng cửa xe mở ra, một tên tướng mạo thanh niên đẹp trai nam tử chạy xuống xe, nhanh chóng hướng về đến đã đến ngoài xe chờ Lam Thiên Dĩnh trước mặt, thần sắc khẩn trương lại kích động. Nhận được Thiến Thiến tin tức, ta thật là hù chết, chỉ sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trương Tuấn bắt lấy Lam Thiên Dĩnh tay nói, Lam Thiên Dĩnh mất tự nhiên tránh thoát, nói ra. Ta không sao, Vân Thúc bị trọng thương, tình huống không ổn. Trương Tuấn nghe vậy, liếc một cánh tay rũ xuống, thần sắc tái nhợt Vân Thúc nháy mắt, chính là không nhiều lắm biểu thị, chỉ là không lạnh không nhạt nói, Vân Thúc, lần này ngươi đã vất vả. Vân Thúc mặc dù là một tên tiên thiên đệ nhị cảnh cường giả, nhưng mà Trương Tuấn trong mắt chẳng qua là một tên hạ nhân. Hạ nhân bảo hộ chủ nhân là chuyện đương nhiên, hắn đường đường Trương gia công tử, làm sao đến mức quan tâm một hạ nhân làm gì? Hiện tại thế sự đã bất đồng trước kia, võ giả tiên thiên đệ nhị cảnh, hắn Trương gia chỉ cần mở miệng, muốn mời chào bao nhiêu đều không là vấn đề. Lam Thiên Dĩnh đem tư thái cao cao tại thượng của Trương Tuấn nhìn ở trong mắt, nội tâm thở dài. Có lẽ nàng sở dĩ không chấp nhận Trương Tuấn, chính là bởi vì loại tâm tính không coi ai ra gì của Trương Tuấn. Vân Thúc đối với nàng mà nói, không chỉ là một người tài xế cùng vệ sĩ, càng là người thân. Không thể dùng giá trị để cân nhắc. Tỷ phu, trong mắt ngươi chỉ có tỷ tỷ, không quan tâm ta sao? Lam Thiến Thiến bất mãn nói. Trương Tuấn nghe vậy, đưa tay sờ một cái Lam Thiến Thiến đầu, cười nói, ta làm sao sẽ quên Thiến Thiến được chứ? Ban nãy ta ở trên đường chính là khẩn trương chết mất, sợ tiểu công chúa chúng ta bị thương tổn. Có phải là thật hay không? Lam Thiến Thiến hừ nói. Đương nhiên là thật, làm sao tỷ phu lại lừa ngươi? Trương Tuấn cười nói. Vậy còn tạm được. Lam Thiến Thiến lập tức mặt mày hớn hở nói, vẫn là tỷ phu ngươi đáng tin, không giống một ít người, gặp phải ít chuyện nguy hiểm thì chạy nhanh nhất, ngươi là chỉ là ai? Trương Tuấn ngớ ngẩn. Chính là một cái nam sinh tỷ tỷ ở trên đường nhìn thấy, có lòng tốt chở hắn một đoạn đường, kết quả vừa rồi chúng ta gặp phải nguy hiểm, hắn liền bỏ lại bọn ta rồi chạy trốn. Lam Thiến Thiến khinh bỉ nói. Trương Tuấn nghe vậy, nói với Lam Thiên Dĩnh, ngươi chính là quá thiện lương, tại nơi hoang mạc này thì nào có cái người gì đứng đắn, nói không chừng chuyện các ngươi bị tập kích liền có liên quan cùng hắn. Không có bằng chứng thì ngươi không nên nói lung tung, Lam Thiên Dĩnh không vui nói, người ta chỉ là một cái học sinh, có chút nhát gan cũng bình thường, làm sao có thể có tâm kế cao như vậy. Trương Tuấn nghe vậy, muốn phải phản bác, lúc này, lại có hai chiếc xe con màu đen đã tìm đến. Cửa xe mở ra, một tên nam tử Âu Phục dẫn mấy tên cao thủ võ đạo đi tới. Nam tử Âu Phục chính là gia chủ nhà họ Lam, phụ thân Lam Thiên Dĩnh cùng Lam Thiến Thiến, Lam Hưng Hoài. Thiên Dĩnh, Thiến Thiến, các ngươi thế nào? Lam Hưng Hoài hiển nhiên cũng một đường lo lắng không thôi, thúc thúc, Thiên Dĩnh chỉ là bị kinh sợ, không có gì đáng ngại. Trương Tuấn nói, Lam Thiên Dĩnh cũng nói, ba, ta cùng Thiến Thiến không gì, nhưng Vân Thúc tổn thương rất nặng, ngươi lập tức phái người mang hắn đi bệnh viện đi. Lam Hưng Hoài tiến đến, hơi kiểm tra thương thế Vân Thúc một hồi, nói ra, Chung Vân bị là nội thương, trở về nhà để thái gia gia ngươi chữa trị, so với đi bệnh viện còn tốt hơn nhiều. Hừm, cũng tốt. Lam Thiên Dĩnh biết rõ thủ đoạn vị thái gia gia kia, rất là an tâm. Chung Vân nghe vậy, chính là sợ hãi nói, gia chủ, cái mệnh tiện này của ta, làm sao dám làm phiền lão gia chủ, ta có thể tự mình đi bệnh viện xem một chút, hẳn không có gì đáng ngại. Chung Vân, lần này ngươi lập công lớn, không nên cố chấp như vậy nữa. Lam Hưng Hoài vỗ bả vai Chung Vân nói, nếu không phải là ngươi che chở, hai cái nữ nhi của ta làm sao còn có mệnh. Đúng rồi Vân Thúc. Chúng ta là người một nhà, không nên tự coi thường mình, Lam Thiên Dĩnh khuyên nhủ. Hay, vậy đi trở về rồi hãy nói. Chung Vân vừa xấu hổ vừa cảm kích nói. Hừm, lên xe trước. Lam Hưng Hoài nói, Tiểu Tuấn, ngươi trở về trước đi. Chung Vân, Thiên Dĩnh cùng Thiến Thiến đi xe với ta, những người còn lại thì ngồi chiếc xe khác. Thúc thúc, ta. Trương Tuấn muốn nói lại thôi. Đây là chuyện gì? Hắn vội vã chạy tới. Còn chưa kịp trò chuyện phiếm với Lam Thiên Dĩnh, cứ như vậy bị đuổi. Tiểu Tuấn A, hôm nay tình huống không bình thường, trước hết để cho Thiên Dĩnh đi về nghỉ, ngươi về sau có thể tới Lam gia thăm nàng nha, hà tất cấp bách như vậy. Lam Hưng Hoài cũng thật quan tâm cảm thụ Trương Tuấn, cùng hắn giải thích một phen. Trương Tuấn vừa nghe, lập tức liền thoải mái hơn, cười nói, vậy các ngươi trên đường cẩn thận một chút, ngày mai ta lại đi thăm Thiên Dĩnh. Hừm, ngươi cũng trên đường cẩn thận. Nói xong. Mỗi người lên xe của mình, thần tốc rời đi, xem ra ngay cả kia báo hỏng Lamborghini đều không định muốn. Bên trong xe, Lam Thiến Thiến vẫn là ngồi ghế kế bên tài xế, Lam Thiên Dĩnh cùng Chung Vân ngồi ở đằng sau. Lam Hưng Hoài lái xe, thần sắc chính là vẻ mặt ngưng trọng. Ba, ngươi biết là ai muốn giết ta cùng Thiến Thiến sao? Sau một hồi, Lam Thiên Dĩnh rốt cuộc hỏi. Kỳ thực từ trước Tiểu Tuấn đã thông báo cho ta, ta liền gấp gáp, đang chuẩn bị thông báo các ngươi cẩn thận. Đáng tiếc đã chậm một bước. Ngữ khí Lam Hưng Hoài băng lãnh, lộ ra nộ ý nói. Ba, là ai? Lam gia chúng ta có một cái kẻ thù, chuyện rất lâu lúc trước, là ân oán từ đời gia gia ngươi, không nghĩ đến sẽ dính líu đến các ngươi. Lam Hưng Hoài than thở nói, cũng may lần này bọn họ phái ra sát thủ không phải rất mạnh, chỉ là để cho Chung Vân bị chút tổn thương, không có rủi ro. Ba, đối phương chính là một tên tiên thiên đệ tứ cảnh chân võ đại tông sư, cái này còn không mạnh mẽ. Lam Thiên Dĩnh không nói lên lời. Cái gì? Chân võ cảnh đại tông sư, Lam Hưng Hoài khiếp sợ, liên tục xác nhận nói, ngươi nói tập kích các ngươi là chân võ cảnh đại tông sư. Đương nhiên a, ta làm sao có thể tính sai? Lam Thiên Dĩnh khẳng định nói, vậy làm sao các ngươi đánh lui hắn? Lam Hưng Hoài rõ ràng có chút khó tin. Hắn nhìn Chung Vân tuy rằng bị thương, nhưng đánh lui địch nhân, nghĩ rằng đối phương không phải rất mạnh. Nơi nào nghĩ đến, đối phương sẽ là một tên cường giả chân võ cảnh. Nếu thật là cái cường giả cấp bậc đó, dựa vào Chung Vân làm sao có thể chống đỡ được, là Vân Thúc, một quyền liền đem người kia trọng thương, sau đó người kia liền bị hù chạy. Lam Thiến Thiến hưng phấn nói, ba, ngươi không biết vừa rồi Vân Thúc có bao nhiêu thần dũng, không thể nào, Chung Vân chỉ là tiên thiên đệ nhị cảnh, cho dù thần dũng, cũng tuyệt đối không có khả năng trọng thương tiên thiên đệ tứ cảnh đại tông sư. Lam Hưng Hoài lắc đầu liên tục, hắn cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, làm sao sẽ tin tưởng sự tình phóng đại như vậy. Chung Vân, ngươi nói, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Lam Hưng Hoài nhìn về phía Chung Vân. Gia chủ, kỳ thực, là người kia. Chung Vân muốn nói lại thôi, trong đầu nhớ tới lúc chân võ đại tông sư bị dọa sợ, lại nghĩ tới thiếu niên trên xe kia bỗng dưng mất tích, thần sắc mê mang, nghi hoặc lại không dám khẳng định. Rất nhiều chuyện, Lam Thiên Dĩnh cùng Lam Thiến Thiến không phát giác được, hắn lại có thể phát giác ra tia đầu mối, chỉ là, nếu quả thật là như thế. Vậy này cũng không tránh khỏi quá hoang đường, nói ra có ai sẽ tin. Được rồi, chắc không phải là hắn, Chung Vân lắc đầu nói, gia chủ, có thể là vị chân võ đại tông sư kia khinh địch. Chương 575, phản đồ đêm tối, biên giới Thiện Châu, một đạo nhân ảnh như gió, từ trời cao lướt qua, cuối cùng dựng lại ở trên một tòa nhà cao tầng còn chưa xây xong. Thiện Châu, hình như là trong Tình Thanh, cũng là một trong những thành phố trứ danh Tây Vực, khoảng cách đến công ty Thiên Chính Tâm rất gần. Tiêu Trần suy nghĩ có cần thuận đường đi công ty Thiên Chính xem một chút hay không, có Trịnh Tuyền, Lục Tư Nhã là hai vị nữ doanh nhân tinh anh này, lại có Đại Minh Tinh Kỷ Linh Huyên tuyên truyền, lại thêm Trú Nhan Sương kỳ diệu, chắc hẳn hôm nay công ty Thiên Chính đã là công ty lớn số một Hoa Hạ, thậm chí cả toàn thế giới. Hả? Khác thường, Tiêu Trần bỗng nhiên phát giác khác thường, chung quanh đây thật giống như quanh quẩn một cổ khí tức tà ác, khiến người chán ghét, tâm niệm vừa động. Thần thức Tiêu Trần như một tấm lưới lớn không nhìn thấy, hướng về bốn phía mở ra. Thần thức bao phủ xuống, bất luận một động tĩnh nhỏ bé nào cũng không thoát khỏi sự chú ý của hắn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Trần lập tức nhận ra một bóng người quen thuộc. Hơi hơi do dự, sau đó thân hình hắn chợt lóe, biến mất tại chỗ. Bốn phía một ngôi biệt thự ở ngoại ô Thiện Châu, có người núp quanh đó. Tiểu Triệu, xác định là tại đây sao? Cung chủ... Tin tức của chúng ta tuyệt đối đáng tin, chủ nhân biệt thự ở bề ngoài là cự phách thương nghiệp của Thiện Châu, trong tối đã đầu nhập vào ma sứ, là ma sứ đang tại Thiện Châu, vậy thì tốt, chờ một hồi nghe mệnh lệnh của ta, vọt vào bắt chủ nhân biệt thự. Nếu như có những người khác tại bên trong biệt thự, bất kể là đen là trắng, cùng nhau bắt, bởi vì tín đồ ma sứ ở Thiện Châu khẳng định không chỉ một cái, không thể để cho tin tức rò rỉ ra ngoài, để tránh đả thảo kinh xa. Hiểu rõ. Mọi người chỉnh tề nhất trí mà trả lời, nhưng âm thanh đều rất thấp, lại tiếp tục ẩn núp đại khái nửa giờ, Phong Thiên Hữu thấy đến thời cơ chín mùi, lập tức hạ lệnh, thu lưới. Thoáng chốc. Hưu hưu hưu, từng đạo thân ảnh khỏe mạnh của Thương Ưng cung phi thân thẳng vào, lấy động tác lôi đình xông vào biệt thự. Phong Thiên Hữu với tư cách cung chủ Thương Ưng cung, càng là không cần nhiều lời, đứng mũi chịu sào, phá cửa bước vào phòng khách biệt thự, nhưng điều làm hắn kinh ngạc là... Bên trong phòng khách biệt thự, ba nam một nữ trên người mặc thường phục lại xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đánh mạt chược. Ngay khi biệt thự bị người công vào, bọn họ vẫn còn đang xoa tay lấy mạt chược trên bàn. Nha, đây là đại giá quang lâm, chiến trận thật là lớn, chủ nhân là nam tử hơi mập, lâm nguy không loạn, ngược lại lộ ra một tia dễu cợt như có như không, nhìn chằm chằm Phong Thiên Hữu nói, biết rõ tự xông vào nhà dân là tội gì sao? Phong Thiên Hữu nhướng mày một cái. Cảm giác sự tình không ổn. Đối phương có thái độ như này, rõ ràng không có sợ hãi. Lẽ nào đây là một cái cạm bẫy, nhưng tên đã trên dây, không phát không được, cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Địch Ngọc Long, không cần giả bộ cùng ta, ta là cung chủ Thương Ưng cung của Long Hồn Thập Nhị Cung, hôm nay đặc biệt tới bắt về ngươi, thức thời liền ngoan ngoãn đi với ta một chuyến, Phong Thiên Hữu trầm giọng nói. Ô hát! Nguyên lai là cung chủ Thương Ưng. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Địch Ngọc Long nghiền ngẫm nói, nhưng có tiếng mà không có miếng, Long Hồn Thập Nhị Cung cũng không gì hơn cái này. Ngươi! Phong Thiên Hữu giận dữ, tâm kiếm tương thông, kiếm ý vận sức chờ phát động, nhưng mà, Địch Ngọc Long như đã hoàn toàn xem thấu động tác Phong Thiên Hữu, cười lạnh nói, Thương Ưng. Xem ta là ruồi nhặng à? Đến tình huống này còn không thức thời, ngươi có thể làm khó dễ được ta, tìm chết. Phong Thiên Hữu cũng không kiềm chế được nữa, một kiếm nổi lên, trong nháy mắt phát ra. Đại Thương Thiên Kiếm Thuật. Hưu. Kiếm mang trong nháy mắt, như lưu phong lược ảnh, rất nhanh, càng trí mạng. Hảo kiếm pháp, nhưng mà trước mặt lực lượng ma thần, ngươi không có chút tư cách nào. Địch Ngọc Long cười lạnh, toàn thân ma khí bộc phát, xen lẫn thành một bộ khuôn mặt dữ tợn, giống như ác ma từ địa ngục thâm uyên bò ra ngoài, khiến người run sợ. Đột nhiên, ác ma há mồm, đem kiếm mang nuốt vào, hóa giải một kiếm tất sát của Phong Thiên Hữu. Cái gì? Phong Thiên Hữu kinh ngạc, khó có thể tin. Hắn tuy nói quá bận rộn nhiệm vụ, thường xuyên phải ở bên ngoài đi đi lại lại, tu luyện có chút trì trệ, nhưng bởi vì Long Đế trao tặng công pháp đặc biệt, thiên địa linh khí hồi phục, sau đó tu vi của hắn tiến triển cũng vô cùng nhanh, đạt tới truyền thuyết cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào lĩnh vực bán thần. Hiện tại hắn, so sánh Đoạn Kình Thương năm đó còn mạnh hơn, cho dù là thế đạo linh khí đại bạo phát, Hoa Hạ cũng không tìm ra mấy người so với hắn càng mạnh hơn. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, một người dáng mạo tầm thường như Địch Ngọc Long, lại là tùy tiện hóa giải sát chiêu của hắn, lẽ nào lực lượng ma thần, thật kinh khủng như vậy? Dùng tuyệt kỹ lại không có hiệu quả, hôm nay ngươi đừng hòng đi ra khỏi cửa. Đôi mắt Địch Ngọc Long rung lên, vỗ lên bàn, giết sạch cho ta bọn họ, tiếng nói rơi xuống, bốn phía biệt thự lập tức hiện ra vô số cao thủ cầm đao kiếm trong tay, đem Phong Thiên Hữu và đám người hắn mang theo vây kín. Trong nháy mắt, một đợt sinh tử ác chiến bộc phát, bởi vì địch nhân chuẩn bị đầy đủ, khí thế bừng bừng, thành viên Long Hồn liên tục bại lui, thối lui đến bên người Phong Thiên Hữu rồi. Cung chủ, làm sao bây giờ? Một người hoảng sợ hỏi, loại tình huống này muốn phá vòng vây là rất khó, các ngươi chống đỡ thêm chốc lát. Phong Thiên Hữu quả quyết, rút kiếm hướng về Địch Ngọc Long. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần bắt Địch Ngọc Long, vậy còn có một tia hy vọng. Hư vô chi kiếm, Phong Thiên Hữu sử dụng hết tuyệt học, thân pháp nhanh như thiểm điện, vùng kiếm chém ra, muốn một chiêu tất sát, nhất kiếm càng quét Địch Ngọc Long. Ngây thơ, xung quanh Địch Ngọc Long, đó là hai nam một nửa lúc trước ngồi đánh màn trượt, bây giờ bỗng nhiên đứng lên. Bác! Phong Thiên Hữu bổ lên bàn, mũi kiếm lại bị một cổ lực lượng không tên cản lại, thực lực ba người bọn họ, không ở bên dưới Địch Ngọc Long. Đồng tử Phong Thiên Hữu co rụt lại. Nội tâm chấn động. Một cái bàn phổ thông, tuyệt đối không thể đứng im trước kiếm của hắn, chỉ là hai nam một nữ đem lực lượng truyền vào cái bàn, hạn chế lực đạo của hắn, mới để cho kiếm của hắn dừng lại. Xong đời. Nội tâm Phong Thiên Hữu tuyệt vọng, kỳ thực nếu mà chỉ là một người Địch Ngọc Long, hắn vẫn có một tia cơ hội, đem Địch Ngọc Long chế phục, giải quyết nguy cơ, nhưng mà, bốn cái Địch Ngọc Long đồng thời xuất thủ, cho dù hắn cẩn thận hơn cũng không có phần thắng chút nào. Thật là tiếc nuối a. Đột nhiên, Địch Ngọc Long lạnh lùng cười một tiếng, song chưởng đồng xuất, oanh phá mặt bàn, chưởng kình bá đạo thuận theo đó mà đánh vào lồng ngực Phong Thiên Hữu. Phốc. Bành, Phong Thiên Hữu nhất thời như bị sét đánh, miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Cung chủ, chúng ta đến cứu ngươi. Thành viên Thương Ưng cung thấy vậy, vội vàng tiến lên, muốn tương trợ Phong Thiên Hữu, nhưng vào đúng lúc này, chợt thấy một đạo lãnh mang sau lưng kéo tới. Suy suy suy suy. Hơn 10 tên thành viên Thương Ưng cung không phòng bị chút nào, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Một kiếm này tập kích cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ để khiến cho mọi người ngã trên mặt đất, mất đi chiến lực. Một kiếm hoàn mỹ. Địch Ngọc Long thở dài nói. Đa tạ địch tiên sinh tán thưởng, thiếu niên trên người mặc trang phục Long Hồn Thương Ưng cung tiến đến, hướng về phía Địch Ngọc Long cung kính hành lễ một cái. Tiểu Triệu, là ngươi phản bội ta. Phong Thiên Hữu tức giận mà nhìn chằm chằm đến thiếu niên, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tâm phúc mình một tay bồi dưỡng, dĩ nhiên sẽ lâm trận phản bội. Chương 576, càn quét Long Hồn bước vào chính quỷ, sau đó Phong Thiên Hữu cũng bắt đầu phát triển thế lực Thương Ưng cung của mình, thu không ít người mới. Tiểu Triệu nguyên danh Triệu Hà, là hắn tự mình chọn, bồi dưỡng tâm phúc, thân phận, bối cảnh, căn cơ đều rất sạch sẽ. Cho nên hắn một mực ủy thác trách nhiệm nặng nề, kỳ thực tại lúc vừa lọt vào mai phục, hắn liền ý thức được thủ hạ của hắn có phản đồ. Nhưng mà, hắn đã từng nghĩ tới tất cả mọi người, duy chỉ có chưa từng nghĩ sẽ là Triệu Hà. Cung chủ, quả thực xin lỗi, phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Triệu Hà xoay người lại, vẻ mặt đồng tình thương hại nhìn đến Phong Thiên Hữu, chỉ là phen này biểu tình, không thể nghi ngờ là châm biếm lớn nhất đối với Phong Thiên Hữu. Vì sao? Phong Thiên Hữu nén phẫn nộ hỏi. Vì sao? Triệu Hà nghe vậy, cười to nói, cung chủ, cái vấn đề này, có phải ngươi có chút quá buồn cười hay không? Nực cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Triệu Hà châm biếm nói, thời đại thay đổi, Long Hồn đã là quá khứ, hiện tại là thiên hạ của ma thần. Ngay cả Long Đế đều ẩn núp ma thần mà không dám ra, ngươi thì có thể thành đại sự gì? Ngươi trở thành tín đồ ma thần. Phong Thiên Hữu càng là phẫn nộ. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ma thần chúa tể của thời đại, hiện tại ta không hướng về ma thần biểu đạt trung thành, chỉ sợ về sau dưới quyền ma thần sẽ không có một chỗ ngồi cho Triệu Hà ta. Triệu Hà cười nói, cung chủ, ngươi cũng đừng trách ta, ta phải vì tương lai mình mà làm chút tính toán. Vô sĩ, Triệu Hà, uổng chúng ta một mực tôn kính ngươi, không nghĩ đến ngươi lại là loại tiểu nhân hèn hạ. Mặc dù mọi người thương ưng cung người bị thương nặng, nhưng bá khí bất bại, lòng đầy căm phẫn, đối với hành vi Triệu Hà cảm thấy trơ trẽn. Nguyên bản Triệu Hà là người Phong Thiên Hữu đề bạt trọng điểm, nghiễm nhiên là nhân vật số 2 thương ưng cung, thành viên còn lại tự nhiên cũng Triệu Hà tôn kính có thừa, nhưng mà hành động Triệu Hà hôm nay, quả thực nhân thần cộng phẫn. Phong Thiên Hữu càng thêm cảm thấy sỉ nhục cùng phẫn nộ, thương ưng cung nhiều năm nhi nhiệt huyết không sợ chết như vậy, hắn một cái đều không vừa ý, hết lần này tới lần khác, lại nâng đỡ một cái tiểu nhân âm hiểm, hết thảy đều là hắn sai trái. Triệu Hà, ta dám khẳng định, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Phong Thiên Hữu lạnh lạnh nói, Long Đế sớm muộn sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi tin phụng ma thần sẽ bị Long Đế tiêu diệt. Ha ha, ngươi còn đang nằm mơ đâu? Triệu Hà khinh thường nói, nửa năm trước ma thần quân lâm Hoa Hạ thì cảnh tượng ngươi sẽ không quên phải không? Chỉ cần ma thần đại nhân nguyện ý, hắn có thể tùy tiện hủy diệt Hoa Hạ. Long Hồn thập nhị cung cũng phải trông theo, tại trong mắt ma thần đại nhân thì các ngươi cũng chỉ là mấy hạt bụi trần. Lại không biết Long Đế đi nơi nào, ngay cả hắn thật trở về, làm sao có thể địch nổi ma thần đại nhân. Vô tri, Phong Thiên Hữu cười lạnh nói, năng lực của Long Đế, há lại loại người ngu muội như ngươi có thể tưởng tượng. Triệu Hà nghe vậy, ánh mắt rung lên, hừ nói, Phong Thiên Hữu, tùy ngươi nói thế nào, ngươi chính là đem Long Đế khen thành thần tiên không gì làm không được, hôm nay hắn cũng không kịp tới cứu ngươi, ngươi liền cam chịu số phận đi. Vậy cũng chưa chắc. Đột nhiên một lời nói vang ra, chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Ầm, một đạo kiếm quang kinh khủng từ cửu thiên sắp phủ xuống, đánh thủng nóc nhà biệt thự. Hưu hưu hưu, kiếm khí dày đặc tung hoành, nhìn như hỗn loạn, kỳ thực có thứ tự, tiến hành công kích với tất cả những người không phải thành viên của Long Hồn thập nhị cung. Phốc phốc phốc, trong khoảnh khắc, những cái thủ hạ đang mai phục của địch Ngọc Long toàn bộ bị kiếm khí tru diệt, không có một người sống. Bốn người địch Ngọc Long dựa vào ma thần chi lực gia trì, miễn cưỡng ngăn cản kiếm khí, nhưng cũng bị đẩy lui đến khu vực biên giới. Người nào? Bốn người địch Ngọc Long nhìn đến trung ương kiếm áp khủng bố, nội tâm kinh hãi muốn chết. Uy thế bực này, thiên hạ có bao nhiêu người có thể làm được? Long Đế, Phong Thiên Hữu cảm thụ được khí tức quen thuộc, thần sắc tràn đầy cuồng nhiệt cùng kinh hỉ. Lúc này, bất ngờ thấy một đạo thân ảnh tuyệt trần, chân đạp tinh quang. Từ nóc nhà chậm rãi hạ xuống, một khắc khi hai chân rơi xuống đất, khí áp không tên càng quét. Bành! Bốn người địch Ngọc Long miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Uy áp bực nào? Triệu Hà trợn mắt hốc mồm, nhìn đến đạo thân ảnh như thiên thần hạ phàm kia, nội tâm run sợ. Còn chưa động thủ, chỉ bằng vào uy áp liền càn quét tứ đại ma tướng dưới quyền ma thần, cái này chẳng lẽ chính là lực lượng Long Đế, người sáng lập Long Hồn sao? Lực lượng ma thần giao phó cho các ngươi, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Ánh mắt Tiêu Trần bình thản nhìn đến bốn người địch Ngọc Long. Nghĩ không ra hôm nay có thể may mắn nhìn thấy Long Đế đại danh đỉnh đỉnh. Địch Ngọc Long lau đi máu tươi ở khóe miệng, thần sắc hiện ra một tia điên cuồng không tên, cười lạnh nói, ngươi so sánh thương ưng thì mạnh hơn rất nhiều, ít nhất không phụ danh hiệu của ngươi, danh bất hư truyền. Ta như thế nào, dựa vào ngươi còn chưa tư cách đánh giá. Tiêu Trần chắp tay nói. Phải không? Địch Ngọc Long âm lãnh nói, có thể tiếp chúng ta một chiêu này rồi hãy nói. Tiếng nói rơi xuống, Địch Ngọc Long cùng hai nam một nữ khác nhìn nhau một cái, trong tâm đều là có chút quyết định. Lập tức, bốn người đồng thời chấp hai tay, cùng vận ma thần chi lực. Âm âm âm, ma thần chi lực cộng minh, khiến cả ngôi biệt thự, thậm chí hư không đều chấn động, tất cả mọi người tại chỗ đều lọt vào trong khủng hoảng. Tứ tượng ma thần trảm, Tề Thanh quát một tiếng, bốn người Địch Ngọc Long hợp tay hình chữ thập, như một thanh tuyệt thế lợi khí, hướng phía Tiêu Trần chặt chém mà xuống. Bốn người bọn họ cũng có truyền thuyết cảnh tu vi, lại thêm ma thần chi lực, ma thần tuyệt kỹ cộng minh, nhưng lại đánh giết thần cảnh cường giả. Nhưng mà, đối mặt với rung chuyển trời đất một chiêu, Tiêu Trần sắc mặt không thay đổi, mặc cho ngưng hóa to lớn ma đao bổ vào trên người hắn. Nhưng thấy, keng, ma đao khoảng cách Tiêu Trần còn có ba xích thì, thật giống như bị một loại nào đó ngăn trở, thật giống như bổ vào cứng rắn vô cùng vật cứng bên trên, không cách nào nữa tiếp tục tiến lên chút nào. Chiêu này ta đã từng thấy qua một lần, ban đầu liền không có tác dụng, hiện tại lại có ý nghĩa gì? Thái độ Tiêu Trần lạnh lùng, thân hình bất động, kiếm ý chợt mở ra, đến mức khiến cho hư không xoay chuyển, âm. Ma đao to lớn đang xoay chuyển hư không bây giờ lại nứt toát từng khúc, mà bốn người Địch Ngọc Long cũng cảm giác hư không toàn thân xoay chuyển, một cổ không gian lực khủng bố không ngừng xé rách hoặc đè ép da thịt bọn họ. Cuối cùng, phốc, nhục thể bốn người nổ tung, hồn trở về hư vô, ma thần chi lực cũng rời khỏi thân thể, trở về bản thể ma thần không biết xa ở phương nào. Muốn lưu lại bốn đạo ma thần chi lực kia đối với Tiêu Trần mà nói thì thật sự không khó, nhưng mà hắn không có động thủ, bởi vì hắn biết rõ, chút lực lượng này đối với bản thể ma thần mà nói, nhỏ nhặt không đáng kể, ngay cả cắt đứt, đối với ma thần cũng căn bản không có ảnh hưởng. Huống chi, hắn và ma thần sớm muộn sẽ có một trận chiến, hắn càng hy vọng đối đầu ma thần hoàn chỉnh. Thắng. Mọi người Thương Ưng Cung nhìn đến bạo thể bốn người Địch Ngọc Long, nhìn đến biệt thự bị phá hư không còn hình dáng. Nhìn đến thi thể tín đồ ma thần đầy đất, hình như còn chưa hồi tinh thần lại, bốn người Địch Ngọc Long đều có thực lực liều mạng cùng cung chủ bọn họ, bốn người liên thủ, cung chủ đều hoàn toàn không cách nào đối đầu, nhưng mà trước mắt gã thiếu niên này, tại thời khắc nguy cấp như thiên thần hạ phàm, thân bất động, tay bất động, vừa vặn chỉ cần tản mát ra một đạo kiếm ý, liền tiêu diệt mọi thứ, tru diệt tất cả mọi người, hắn thật là vị trí cao vô thượng tại Long Hồn Thập Nhị Cung kia. Chương 577 Orochi trở về, tai họa ngầm của Hoa Hạ giải quyết xong mọi việc, Tiêu Trần mới xoay người, chậm rãi đi tới trước mặt Phong Thiên Hữu, lấy ra một viên đan dược cho hắn, ăn vào. Phong Thiên Hữu nào dám chần chờ, kích động tiếp nhận đan dược, không chút do dự liền dùng. Dược liệu thần kỳ, rất nhanh sẽ khiến lực lượng trong cơ thể Phong Thiên Hữu ấm trở lại, mặc dù không có hoàn toàn chữa thương, nhưng cũng tạm thời khôi phục năng lực hành động. Đa tạ Long Đế, Phong Thiên Hữu đứng dậy. Hướng về Tiêu Trần thi lễ một cái. Tiêu Trần khoát tay áo nói, ta mới vừa trở về, nói cho ta một chút xem xảy ra chuyện gì. Mọi thứ phải nói nửa năm trước, Phong Thiên Hữu nói, theo Huyền Vũ cùng Thanh Long tiền bối nói, nửa năm trước chẳng biết tại sao, thiên địa linh khí bỗng nhiên trở về, dẫn đến thương thế ba đại ác ma khôi phục mà từng cái hiện thế, ba đại ác ma. Tiêu Trần trầm ngâm nói, ma thần Hàn Quốc, đồng doanh tà thần, còn có cái địa ngục tầng 17 kia. Đúng, chính là ba cái này, ngữ khí Phong Thiên Hữu ngưng trọng nói, ba người này đã thoát khỏi tầng thứ phàm nhân, lực lượng căn bản không ở một cái thứ nguyên với chúng ta, ngay hiện thế, liền cách đại dương vạn dặm trực tiếp đối thoại, khi đó, sợ rằng bất kỳ một xó xỉnh nào toàn cầu đều có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Bọn họ nói cái gì? Tiêu Trần bình tĩnh hỏi, bọn họ vốn là thật giống như đối địch, nhưng cuối cùng thương nghị quyết định phân ba thiên hạ. Trong đó ma thần khăng khăng muốn chiếm lấy Hoa Hạ, hai người khác đều không ý kiến, Phong Thiên Hữu đem lúc ấy tình huống rõ ràng mười mươi nói ra. Ma thần. Tiêu Trần ánh mắt trầm xuống. Đối phương khăng khăng chiếm lấy Hoa Hạ, hiển nhiên là vì ma đạo cấm điển trên người hắn, cọc ân oán này, sớm nên chấm dứt, nhưng vẫn kéo đến bây giờ. Sau đó ma thần cũng không có ồ ạt tấn công Hoa Hạ sao? Tiêu Trần có chút bận tâm thế cục Hoa Hạ, lấy lực lượng ma thần. Hoa Hạ trừ hắn ra, không có người thứ hai có thể ngăn cản. Phong Thiên Hữu lắc đầu nói, ma thần ngược lại không có tự mình xuất thủ đối phó Hoa Hạ, hoặc có lẽ là bị đánh gãy, bị cắt đứt. Tiêu Trần nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Phong Thiên Hữu nói, kỳ thực ma thần xuất hiện qua một lần tại Hoa Hạ, lúc ấy Long Hồn Thập Nhị Cung tại dưới sự hướng dẫn của Thanh Long, muốn cùng ma thần chính diện đối quyết. thực lực các ngươi, căn bản không đủ để cùng hắn chống lại. Tiêu Trần lắc đầu. Xác thực, Phong Thiên Hữu than thở nói, nhưng chỉ có trải qua, mới biết vô lực cùng tuyệt vọng chân chính. Lúc ấy ba người Thanh Long, Huyền Vũ, Ngân Hồ liên thủ, bị một ngón tay ma thần đánh bại, ta, Vũ Hà, Chu Tước, Cô Lan, Thần Viên và người khác, ngay cả tư cách lên trận cũng không có. Ba người Thanh Long Đoạn Kình Thương, Huyền Vũ Hồng Viêm, Ngân Hồ A An, đã là tam đại cường giả cao cấp nhất Long Hồn Thập Nhị Cung. Nhưng mà bọn họ liên thủ, còn không địch lại một ngón tay ma thần. Ma thần đã là ma uy không thể địch nổi, khiến người cảm thấy tuyệt vọng xuất xứ từ nơi sâu nhất nội tâm. Vậy sau đó thì sao? Tiêu Trần hỏi nói, ma thần bỏ qua các ngươi, Phong Thiên Hữu gật đầu, rất nhanh lại lắc đầu nói, chính xác lại nói, hắn là bị một cái triệu hoán đi. Là ai? Hắn tự xưng Minh Thiên Tôn Giả. Minh Thiên Tôn Giả, Tiêu Trần suy tư chốc lát, tự nói, lẽ nào Orochi cũng quay về rồi? Lúc trước Orochi hiện thế thì tuy rằng hắn chưa kịp thấy, lại nhìn thấy một vị tự xưng tôn giả dưới trướng Orochi. Đáng tiếc Kim Minh Vọng tôn giả có thần kiếm trên tay, thực lực cũng không mạnh mẽ, bị hắn chém chết, thần kiếm cũng vì vậy mà rơi vào trong tay hắn, tặng đưa cho A An. Loại danh xưng Minh Thiên Tôn Giả này, hiển nhiên tương tự cùng Minh Vọng Tôn Giả. Mà trong thiên hạ, có tư cách triệu hồi ma thần, cũng chỉ có đầu quái vật Orochi kia. Yamata no Orochi phá phong thì sau đó ly khai, chính là ghét bỏ địa cầu linh khí mỏng manh. Hôm nay linh khí địa cầu trở về, nó trở lại địa cầu, cũng là trong tình lý. Từ đó về sau, ma thần liền không có trở lại. Tiêu Trần lại hỏi. Ừ, Phong Thiên Hữu gật đầu nói, nhưng mà ma thần không ở đây, nhóm tín đồ kia của hắn lại hết sức càn rỡ, hô phong hoán vũ tại Hoa Hạ, lần nữa khiêu khích uy nghiêm Long Hồn chúng ta. Tiêu Trần nghe vậy, cũng có thể hiểu. Ma thần, tà thần cùng ác ma địa ngục tận 17 tên kia muốn ba phân thiên hạ, nhất định sẽ để cho không ít người tham sống sợ chết, âm mưu quỷ kế muốn đầu cơ trục lợi. Nửa năm trôi qua, biên giới Hoa Hạ, khẳng định càng ngày càng nhiều tín đồ ma thần, ví dụ như Địch Ngọc Long, phỏng chừng chỉ là tôm tét. Tại bên trên Địch Ngọc Long, tất nhiên còn có người thân cận của ma thần rót vào Hoa Hạ. Hình như biết rõ Tiêu Trần đang suy nghĩ gì, Phong Thiên Hữu lại nói, tín đồ ma thần cùng có ba đẳng cấp, ma sứ, ma tướng, ma đồ, cấp thấp nhất là ma đồ phổ thông, chỉ là một đám quần chúng bị mê hoặc mù quáng, bọn họ chưa thấy qua ma thần, lại mơ ước lực lượng ma thần. Thứ hai đẳng cấp ma tướng, chính là bốn người Địch Ngọc Long này, đã có một chút lực lượng ma thần, có thể mời chào ma đồ phổ thông. Mà ma sứ, chính là người thân cận ma thần, đám người này là lúc ban đầu được ma thần giao phó cho lực lượng, bọn họ rót vào Hoa Hạ, không ngừng thay ma thần mời chào ma tướng cùng tín đồ. Hơn nữa thường xuyên quấy rầy tập kích Long Hồn. Lực lượng có bao nhiêu mạnh, không thể nào đoán trước, Phong Thiên Hữu đem tai họa ngầm ở Hoa Hạ nói hết một lần. Tiêu Trần nghe vậy, trầm ngâm nói, muốn quét sạch tai họa ngầm, mấu chốt vẫn là ở trên thân ma sứ. Đúng, hiện tại hướng đi ma thần không rõ, chỉ có loại trừ ma sứ, mới có thể giải quyết tai họa ngầm từ căn nguyên. Chỉ là trước mắt chỉ có thể xác định tổng cộng có ba người ma sứ, nhưng thân phận cụ thể thì vô pháp kết luận. Ta trong bóng tối ở Thiện Châu dò xét rất lâu, cũng chỉ tra được cái manh mối Địch Ngọc Long này, Phong Thiên Hữu thở dài nói. Tiêu Trần nhìn đến bốn người Địch Ngọc Long đã bạo thể, có chút tiếc nuối. Nếu mà bốn người không có chết, ngược lại là có thể sử dụng sư hồn thuật, thăm dò thân phận ma sứ. Đương nhiên, cũng có khả năng bốn người Địch Ngọc Long cũng không biết ma sứ thân phận, dù sao thân phận ma sứ mẫn cảm, chính là lệ thuộc trực tiếp, bọn họ cũng không nhất định sẽ bại lộ thân phận. Sẽ thay đổi bộ mặt khác thì sao? Triệu Hà, có phải ngươi biết rõ tin tức gì hay không? Phong Thiên Hữu bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Hà rung lẩy bẩy bên cạnh, lạnh giọng chất vấn. Ta chính là một cái tín đồ bình thường, cái gì cũng không biết. Triệu Hà bị dọa sợ đến ngã quắp xuống đất, khẩn cầu nói, cung chủ tha mạng, ta biết lỗi rồi. Hừ, ta sớm đã nói với ngươi, ngươi sớm muộn sẽ hối hận, chỉ là không nghĩ đến so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Phong Thiên Hữu vừa nói, lại hướng về Tiêu Trần xin tội nói, Long Đế, thương ưng thấp kém, tin sai tiểu nhân, khiến Long Hồn hổ thẹn, mời Long Đế trách phạt. Tiêu Trần liếc Triệu Hà, nhàn nhạt nói, nhiều người, cuối cùng ra một hai cái bại hoại, không thể tránh. Nhưng mà cũng là điểm sai trái của ngươi, nhãn quan của ngươi còn cần tập luyện nhiều hơn. Vâng, thương ưng nhớ kỹ. Phong Thiên Hữu xấu hổ nói. Hừm, nể tình phân thượng ngươi tận tâm tận lực cho Long Hồn. công lao lớn. Nhưng người nọ là ngươi tiến cử vào Long Hồn, nên do ngươi tự mình xử lý, Thương Ưng hiểu rõ, đa tạ Long Đế. Phong Thiên Hữu nói xong, phẫn nộ rút kiếm, Triệu Hà ý thức được cái gì, chuẩn bị cầu xin tha thứ, nhưng nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, một đạo kiếm quang đã xuyên thấu cổ họng hắn. Chương 578, khốn cảnh Hạ Gia. Bởi vì Thiện Châu có một tên ma sứ ẩn tàng, Tiêu Trần cũng tạm thời ở lại Thiện Châu, chuẩn bị đem tên kia ma sứ bắt tới. Ngược lại Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết không biết lúc nào mới có thể tỉnh, hiện tại hắn không vội đi làm cái chuyện gì. Ngày thứ ba Phong Thiên Hữu đang trong phòng khách sạn hướng Tiêu Trần báo cáo tình huống, bỗng nhiên vang dội tiếng gõ cửa, một cái âm thanh xa lạ truyền đến nói, cung chủ, Từ Chính có chuyện bẩm báo, Từ Chính. Phong Thiên Hữu hơi ngẩn ra, tự hồ nhớ ra cái gì đó, nói với Tiêu Trần, Long Đế, suýt chút nữa quên nói cho ngươi biết, Hạ Tiểu Thư cũng đang ở Thiện Châu. Hạ Tiểu Thư. Tiêu Trần nhất thời không phản ứng kịp, một lát sau mới hiểu được, kinh ngạc nói, ngươi nói là Hạ Thi Vận. Đúng. Phong Thiên Hữu gật đầu nói. Tại sao nàng sẽ ở Thiện Châu? Tiêu Trần kỳ quái hỏi, Hạ Thi Vận tại Yến Kinh, hoặc là tại Giang Nam, đều chẳng có gì lạ, nhưng làm sao nàng sẽ chạy đến Thiện Châu đến? Cụ thể bởi vì sao, ta không rõ lắm, chỉ biết là hình như nàng gặp phải khó khăn gì, nhưng ta đang thi hành nhiệm vụ. Lại không thể trực tiếp bại lộ thân phận, nên cho thủ hạ ta Từ Chính bảo hộ trong bóng tối. Nếu như có động tĩnh, liền hướng ta hồi báo. Phong Thiên Hữu dù sao đi theo Tiêu Trần lâu như vậy, đã gặp Hạ Thi Vận nhiều lần, biết rõ Hạ Thi Vận là bằng hữu Tiêu Trần. Lúc trước Hạ Thi Vận diễn tấu hội tại Đại học Yến Kinh, Lạc Thiên một trong Yến Kinh tứ thiếu đi trêu chọc Hạ Thi Vận, kết quả bị Tiêu Trần giết. Sau đó, Lạc Gia cùng Thái Gia không phục, trong bóng tối dở trò, lại bị Tiêu Trần tiêu diệt. Mặc kệ là nguyên nhân gì, rõ ràng Hạ Thi Vận tại trong tâm Tiêu Trần có phân lượng nhất định, cho nên Phong Thiên Hữu không dám thờ ơ, phái người bảo hộ Hạ Thi Vận trong bóng tối, để cho hắn vào đi, hỏi một chút tình huống gì. Tiêu Trần gật đầu nói. Phong Thiên Hữu nghe vậy, lập tức đi mở cửa, đem Từ Chính dẫn vào. Từ Chính từ trước liền nghe những người còn lại nói qua, Long Đế chí cao vô thượng liền ở ngay đây, vì vậy mà nội tâm của hắn có biết bao nhiêu kích động. Tiểu nhân Từ Chính, gặp qua Long Đế, Phong Thiên Hữu thu nhận người niên kỷ cũng không lớn, Từ Chính niên kỷ nhỏ hơn, nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi, thực lực đạt tới nửa bước tiên thiên. Lúc này, Từ Chính đứng tại trước mặt Tiêu Trần, run run rẩy rẩy, lắp ba lắp bắp. Nhưng đây cũng không phải là bởi vì sợ, mà là kích động. Từ Chính, ngươi đến hồi báo, là bởi vì Hạ Tiểu Thư có chuyện gì? Phong Thiên Hữu hỏi. Vâng. Hạ Tiểu Thư cùng phụ thân nàng được mời đi tham gia một đợt tiệc rượu, tại khách sạn Thiện Châu. Từ Chính thành thật trả lời. Phụ thân nàng. Hạ Minh Phong cũng ở đây, Tiêu Trần càng là kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng Hạ Thi Vận ở bên này có bằng hữu gì, đến Thiện Châu là tìm bằng hữu chơi, bây giờ nhìn lại không phải. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi nói, ngươi biết là người nào mời bọn họ không? Là Trương Gia. Từ Chính trả lời, lại ngừng một chút nói. Còn có Lam Gia cũng được mời. Lam Gia. Tiêu Trần ngớ ngẩn, lẽ nào trùng hợp như vậy? Nghe Lam Thiên Dĩnh cùng Lam Thiến Thiến nói chuyện, tỷ phu trong miệng Lam Thiến Thiến chính là gọi Trương Tuấn, hiển nhiên là người Trương Gia. Nhớ lại ban đầu, một lần đi nhờ xe kia chỉ là ngẫu nhiên gặp, về sau rất khó lại có cơ hội gặp mặt, cho nên sau khi giúp Chung Vân đánh lui nam tử họ Trần, sau đó hắn trực tiếp liền đi, nhưng không nghĩ là nhanh như thế lại có tin tức bọn họ. Kỳ thực không phải Tiêu Trần rất muốn có cái gì liên lụy cùng Lam Gia, Trương Gia, nhưng không biết Hạ Thi Vận cùng Hạ Minh Phong gặp tình huống gì, cuối cùng hắn có chút không yên lòng. Dù nói thế nào, Hạ Gia đối với Diệp Vũ Phỉ là 10 phần chiếu cố, Hạ Thi Vận cũng xem như bạn hắn. Hạ Gia thật xảy ra vấn đề gì, hắn có thể giúp thì đương nhiên sẽ tận lực giúp một hồi. Thương Ưng, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Trần đứng lên nói. Phong Thiên Hữu đương nhiên hiểu rõ Tiêu Trần muốn đi làm cái gì, hỏi, có cần thuộc hạ đi cùng hay không? Không cần thiết, ngươi tiếp tục trong bóng tối kiểm tra tin tức ma sứ, Tiêu Trần căn dặn, tiếp tục ly khai khách sạn. Bên trong khách sạn Thiện Châu. Trương gia Trương Trung Thắng, Trương Tuấn, Trương Vinh. Lam gia Lam Hưng Hoài, Lam Thiên Dĩnh, Lam Thiến Thiến, Hạ gia Hạ Minh Phong, Hạ Thi Vận. Tam gia tám người, ngồi chung một tịch. Bầu không khí ngược lại cũng 10 phần náo nhiệt, đến, Lam Huynh, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là người lãnh đạo tập đoàn Hà Thị ở Giang Nam Hạ Minh Phong. Gia chủ Trương gia Trương Trung Thắng vẻ mặt tươi cười, vì Lam Hưng Hoài tiến cử Hạ Minh Phong, nói, ta cùng Hạ Tổng là bạn làm ăn nhiều năm, có thể nói, năm đó nếu không có hắn tài trợ, xí nghiệp Trương gia ta đều không chịu đựng tới hôm nay. Thì ra là như vậy. Hạ Tổng, ta mời ngươi một chén. Lam Hưng Hoài nâng ly nói. Trương Huynh, Lam Huynh, khách khí, Hạ Minh Phong bưng chén rượu lên, cùng hai người khách sáo một phen, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Đúng như nói, năm đó Trương Trung Thắng từng mở một xí nghiệp, đối mặt tình huống phá sản, mà lúc đó hắn đang hăm hở, tại toàn bộ Hoa Hạ giới kinh doanh đều có chút danh tiếng. Nhất thời cao hứng, hắn đầu tư bỏ vốn, khiến tiền vốn Trương gia thuận lợi quay vòng, dần dần trở lại. Hôm nay đã trôi qua 10 năm, Trương gia lắc mình một cái, trở thành cự phách Thiện Châu, Hạ gia hắn lại đối mặt cảnh kinh tế túng thiếu, muốn ngược lại nhờ giúp đỡ Trương gia. Thật phong thủy luân chuyển. Lam Thiến Thiến cùng Hạ Thi Vận ngồi chung một chỗ, ánh mắt một mực không chút kiên kỵ nhìn chằm chằm Hạ Thi Vận nhìn. Hạ Thi Vận mới đầu không cảm thấy cái gì, nhưng rất nhanh sẽ có chút mất tự nhiên, không nhịn được hỏi, Lam Tiểu Thư, ngươi đang nhìn cái gì? Hạ tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Lam Thiến Thiến kinh diễm nói, Hạ Thi Vận nghe vậy hơi đỏ mặt, không biết nên trả lời làm sao. Ngày thường nam sinh khen nàng xinh đẹp không ít. Nhưng loại nữ sinh thẳng thắn giống như Lam Thiến Thiến vẫn là lần đầu gặp phải. Ta là nói thật, ta lúc trước vẫn cảm thấy tỷ tỷ là xinh đẹp nhất, so sánh những minh tinh truyền hình thì còn xinh đẹp hơn. Nhưng bây giờ phát hiện, Hạ tỷ tỷ cùng tỷ tỷ đều rất xinh đẹp, Lam Thiến Thiến vẻ mặt thành thật nói ra. Thiến Thiến, ngươi lại nói lung tung, ta làm sao có thể so với Hạ tiểu thư? Lam Thiên Dĩnh không phải khách khí, mà là thật lòng cảm thấy như vậy. Nàng đối với dung mạo mình cũng luôn luôn tự tin, nhưng mà trước mặt Hạ Thi Vận, nàng có một loại cảm giác mình xấu hổ dơ bẩn. Lam Thiến Thiến cười đùa nói, Hạ tỷ tỷ, ngươi xem đi, tỷ tỷ cũng nói như vậy. Hơn nữa tỷ phu nói với ta, hắn đời này chỉ có thể động tâm đối với một cái nữ nhân là tỷ tỷ, nhưng hắn hiện tại cũng nhìn ngươi đến mê mẩn. Đối diện, Trương Tuấn nghe vậy, thần sắc lúng túng vô cùng, đôi chút ho khan nói, Thiến Thiến, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Lam Thiến Thiến khẽ cười nói, tỷ phu, ngươi cũng không cần lúng túng, ta biết ngươi chỉ là bởi vì Hạ tỷ tỷ quá xinh đẹp đó, khó tránh khỏi hai mắt nhìn lâu, chỉ là chuyện thường tình thôi, nhưng người ngươi thích nhất vẫn là tỷ tỷ, có đúng hay không? Đúng đúng, vẫn là Thiến Thiến hiểu rõ ta nhất. Trương Tuấn lập tức gật đầu, sau đó nhìn về phía Lam Thiên Dĩnh, nhưng Lam Thiên Dĩnh từ đầu chí cuối chưa có nhìn qua hắn, làm hắn phiền muộn vô cùng. Lúc này, trên bàn rượu, một gã thiếu niên 18-19 tuổi khác, trầm mặc ít nói bỗng nhiên lạnh lạnh mở miệng nói, ca, ngươi đã có Thiên Dĩnh tỷ, về sau đối với nàng tốt một chút, không nên thay đổi thất thường, đừng nghĩ đến người không nên nghĩ tới. Chương 579, trùng tên. Trùng hợp. Trương Vinh là con thứ hai Trương Trung Thắng, đệ đệ Trương Tuấn. Cho tới nay, Trương Tuấn đều là kiêu ngạo Trương gia, mấy năm nay giúp đỡ xử lý công việc xí nghiệp, năng lực xuất chúng, rất được Trương Trung Thắng yêu thích. Cũng rất được trưởng bối trong nhà tín nhiệm, đối ngược lại với hình ảnh đó, Trương Vinh chính là hoàng khố thành tính, đặc biệt bôi xấu danh tiếng Trương gia, đã từng làm gia gia giận đến bệnh nặng không khỏi nổi, một mực được xem là sỉ nhục Trương gia, cho nên, cho dù là thân huynh đệ, Trương Tuấn cũng có chút xem thường cái đệ đệ này, thậm chí có nhiều chút chán ghét. Tiểu Vinh, ngươi có ý gì? Trương Tuấn tức giận nói, cái gì gọi là người ta không nên nghĩ đến? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Không gấp, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Thần thái Trương Vinh ung dung nói. Bệnh thần kinh, Trương Tuấn thấp giọng mắng một câu. Trang cái gì mà trang? Lam Thiến Thiến cũng là khinh trong lòng bỉ. Tính cách Trương Vinh hoàng khố vô đạo, nàng cũng là chán ghét từ trong đáy lòng. Rất nhiều lúc nàng đều đang nghĩ, rõ ràng là hai huynh đệ, làm sao khác biệt lớn như vậy chứ? Trương Vinh liếc Lam Thiến Thiến, bỗng nhiên nói với Trương Trung Thắng đang cùng Hạ Minh Phong. Lam Hưng Hoài nói chuyện, ba, mau nói chính sự, tại nơi này, Trương Vinh là một tên tiểu bối lại quấy rầy ba một trưởng bối nói chuyện, ngữ khí còn có chút không kiên nhẫn, hiển nhiên là cử động rất không lễ phép, nhưng Trương Trung Thắng lại một chút cũng không có nổi giận, ngược lại mà lập tức nói với Hạ Minh Phong, Hạ Huynh, ta biết ý tứ ngươi đến Thiện Châu, vậy không bằng chúng ta đi thẳng vào vấn đề, nói tóm tắt như thế nào? Được. Hạ Minh Phong đương nhiên chỉ mong thẳng vào chủ đề. Hắn bây giờ chờ không nổi. Hạ huynh, năm đó ngươi có ân đối với Trương gia ta, điểm này ta nhớ kỹ trong lòng. hôm nay tập đoàn Hạ thị các ngươi gặp nạn, Trương gia ta nhất định hết sức ủng hộ, nhưng mà... Trương Trung Thắng muốn nói lại thôi. Nhưng mà làm sao, Trương huynh cứ việc nói rõ, Hạ Minh Phong nếu đến cầu Trương Trung Thắng, dĩ nhiên là có chuẩn bị tâm lý. Trương Trung Thắng muốn ra điều kiện, đương nhiên, ta cảm thấy Trương gia chúng ta cùng Hạ gia đã giao hảo như vậy rồi, không thân hơn một chút, kết làm thông gia được không? Vẻ mặt Trương Trung Thắng thành thật nói. Cái gì? Hạ Minh Phong nghe vậy, hơi kinh hãi. Hạ Thi Vận nghe vậy, thần sắc cũng là lập tức biến đổi. Lam Thiên Dĩnh, Lam Thiến Thiến, Trương Tuấn và tất cả người khác đều kinh ngạc nhìn về phía Trương Trung Thắng. Trương gia cùng Hạ gia kết hôn. Ba, chuyện này ngươi làm sao đều thương lượng không cùng ta, đột nhiên như vậy? Trương Tuấn trầm giọng nói, tuy nói Hạ Thi Vận xác thực khiến người kinh diễm, nhưng hắn theo đuổi Lam Thiên Dĩnh nhiều năm rồi, nhất thời làm sao có thể chọn lựa. Có chuyện của ngươi, Trương Vinh châm chọc nói, ngươi còn tưởng rằng là để ngươi cưới Thi Vận sao? Ngươi, Trương Tuấn vốn là phẫn nộ, như là đã minh bạch cái gì, lại kinh sợ nói, ba, lẽ nào ngươi là chuẩn bị để cho Hạ tiểu thư gả cho Tiểu Vinh? Đương nhiên, ta chính là ý này. Trương Trung Thắng gật đầu, bình tĩnh nhìn đến Trương Tuấn nói, có vấn đề gì không? Đây. Trương Tuấn lại lúng túng lại phiền muộn, hắn đương nhiên nghĩ chuyện tốt như vậy nhất định là rơi vào trên đầu của hắn, không nghĩ đến lại tiện nghi cái hoàng khố Trương Vinh này. Liền Trương Vinh có đức hạnh gì, cũng xứng với mỹ mạo thiên tiên, phẩm đức giỏi giang như Hạ Thi Vận. Trương huynh, chuyện này quá đột nhiên, Hạ mổ hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Hạ Minh Phong khổ sở nói. Trương Trung Thắng cười nói, Hạ huynh, không cần gấp gáp, ta lại không có nói muốn ngươi lập tức đáp ứng, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Lời này, là có ẩn ý rồi, biết rõ Hạ Minh Phong rất gấp, nguy cơ tập đoàn Hạ thị ở trước mắt, Trương Trung Thắng còn để cho hắn không nên gấp gáp, đây không phải là rõ ràng thừa dịp người gặp nguy mà lợi dụng. Lam Thiên Dĩnh cũng là nữ cường nhân trong thương giới, làm sao không biết mờ ám trong này. Ấn tượng đối với Trương gia không khỏi thấp xuống mấy phần, lúc trước nếu không phải Hạ gia tiếp viện, làm sao có Trương gia như? Kết quả hiện tại Hạ gia gặp nạn nhờ Trương gia giúp đỡ, Trương gia lại coi đây là điểm yếu lợi dụng uy hiếp người khác, muốn Hạ Thi Vận đến Trương gia, quả thực có chút hèn hạ. Nhưng Lam gia cũng là phụ thuộc Trương gia, loại thời điểm này, nàng có bất bình vì Hạ gia, cũng không thể chỉ trích Trương gia cái gì, tình cảm chính nghĩa, một số thời khắc cuối cùng không vượt qua gia tộc và công ty. Nàng nhất thiết phải lấy đại cục làm trọng. Thi Vận, ngươi đối với Trương công tử cảm giác thế nào? Hạ Minh Phong nhìn Trương Vinh nháy mắt nói, ta thấy Trương công tử tuấn tú lịch sự, tuy rằng nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, nhưng làm người rất chững chạc, ngươi có thể cân nhắc một chút. Hạ Thi Vận vốn là còn đang do dự phải uyển chuyển cự tuyệt thế nào, không muốn huyên náo quá căng, vừa nghe, lập tức liền nổi giận nói, ba, ngươi lại muốn lấy ta làm tiền đặt cuộc, ta ở trong lòng của ngươi, chỉ là hàng hóa dùng để giao dịch sao? Thi Vận, ta không phải cái ý này, Hạ Minh Phong giải thích nói, ta biết ngươi yêu thích Tiêu Trần, nhưng trong mắt hắn cũng không có ngươi, ngươi tiếp tục chờ đợi như vậy là không có kết quả. Tâm tư nữ nhi, hắn cũng sớm đã lý giải, khi thấy được Tiêu Trần bất phàm, sau đó hắn cũng tán thành nữ nhi cùng Tiêu Trần chung một chỗ. Nhưng dần dần, hắn lại cảm thấy không thiết thực, Tiêu Trần đã sớm không phải tên ngây ngô gà mờ, có thể một tay che trời ở tỉnh Giang Nam. Lật tay là có thể tiêu diệt một cái gia tộc cường đại hơn so với Hạ gia vô số lần, loại này, nhãn giới hắn đã cao bao nhiêu. Tuy rằng nữ nhi dung mạo xinh đẹp, tài nghệ song toàn, nhưng cùng Tiêu Trần so sánh, cuối cùng vẫn rất bình thường. Từ trước, hắn là cho rằng Tiêu Trần không xứng với con gái mình. Nhưng hôm nay, hắn là cảm thấy nữ nhi không xứng với Tiêu Trần. Cho dù tiếp tục chờ đợi như vậy, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Mà cái tên Tiêu Trần này từ trong miệng Hạ Minh Phong nói ra, mấy người ở đây đều có thần sắc bất đồng. Thần sắc Trương Vinh lạnh lẽo, trong tâm đã xử tử hình cho Tiêu Trần, nữ thần mình ái mộ, lại yêu thích người khác. Hắn làm sao có thể cho phép loại sự tình này phát sinh, có lẽ từ trước mình không có tư cách nói cái gì, nhưng hôm nay, hắn muốn một cái nữ nhân, muốn chỉnh chết một cái nam nhân, còn không đơn giản sao. Về phần hai nữ Lam Thiên Dĩnh cùng Lam Thiến Thiến là nhìn nhau, thấp giọng trao đổi. Tỷ tỷ, Hạ Thúc Thúc nói Tiêu Trần có phải là hắn hay không? Lam Thiến Thiến hỏi, hắn chỉ là trùng tên, nào có trùng hợp như vậy? Ngữ khí Lam Thiên Dĩnh không tin thật nói. Đúng, nhất định là trùng tên, người gọi Tiêu Trần ở Hoa Hạ không có 1000 cũng có 800, Lam Thiến Thiến khẳng định vô cùng. Ấn tượng nàng đối với cái thiếu niên tên gọi là Tiêu Trần ở trên hoang mạc kia là xấu đến cực điểm, mà Hạ Thi Vận là nữ nhân nàng nhận định xinh đẹp nhất, tự nhiên không hy vọng Hạ Thi Vận sẽ thích loại gia hỏa kia. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, "Uy, tiểu tử, tại đây không phải chỗ ngươi được vào, ngươi không thể đi vào, mau cút." "A, gãy tay rồi, đau, mau buông ra." Thiện Châu là địa bàn Trương gia, lần tiệc rượu này, Trương Trung Thắng cũng mang theo mấy người hộ vệ, để bọn hắn thủ ở bên ngoài, không để cho ngoại nhân quấy rầy. Lúc này bên ngoài gây rối, rõ ràng là có người mạnh mẽ xông tới, phát sinh mâu thuẫn cùng Bảo Tiêu Trương gia. Mọi người ở đây kinh nghi cảnh giác thì, phòng riêng cửa bị đẩy ra, một tên thiếu niên áo trắng chậm rãi bước đi vào, ánh mắt tại Lam gia tỉ mùi trên thân đảo qua một cái, cuối cùng rơi vào Hạ Thi Vận trên thân. Chương 580, theo ta đi. Tiêu Trần xông vào, đối với rất nhiều người mà nói thì đều là bất ngờ. Đặc biệt là Hạ Thi Vận, nàng quả thực hoài nghi mình đang nằm mơ. Trong lòng, nàng không ngừng hỏi thăm mình, Tiêu Trần làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Chẳng lẽ là mình tưởng niệm quá sâu, xuất hiện ảo giác? Mà Lam Thiến Thiến há hốc miệng, kịp phản ứng đầu tiên, cả kinh nói, là ngươi, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lam Thiến Thiến nhận ra Tiêu Trần là thiếu niên lần trước tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy. Ngươi bình thường làm loại chuyện không nói nghĩa khí này, sau đó nội tâm khẳng định rất xấu hổ, trốn không dám gặp người. Nhưng nàng không nghĩ đến Tiêu Trần da mặt dày như vậy, hiện tại còn như không có chuyện gì xảy ra, xuất hiện tại trước mặt nàng cùng tỷ tỷ. Tiêu Trần nghe vậy, lại lần nữa liếc Lam Thiến Thiến, nhưng mà, hắn vẫn không có nói gì, trực tiếp mặc kệ Lam Thiến Thiến, nói với Hạ Thi Vận, Thi Vận, theo ta đi. Một câu theo ta đi, bá đạo như vậy, không phải hỏi thăm, càng giống như là yêu cầu, không cho phản bác. Hạ Thi Vận bừng tỉnh trở lại bình thường, rốt cuộc tin chắc đứng trước mặt là Tiêu Trần thật, nội tâm thích thú muôn phần, thiên ngôn vạn ngữ khó nói ra khỏi miệng, nàng cuối cùng chỉ là dùng sức gật gật đầu, ừ một tiếng, sau đó hướng đi về Tiêu Trần. Cái kết quả này, khiến Lam Thiên Dĩnh cùng Lam Thiến Thiến mở rộng tầm mắt, người Hạ Thi Vận yêu thích, thật là hắn. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Làm sao sẽ ly kỳ như thế? Lấy mỹ mạo khí chất Hạ Thi Vận, người theo đuổi quá nhiều, vì sao lại yêu thích một người như vậy? Ánh mắt Trương Vinh âm ngoan nhìn chằm chằm Tiêu Trần, giống như muốn phát tác. Nhưng hắn cuối cùng nhìn được, không có gì biểu thị, mặc cho Hạ Thi Vận đi theo Tiêu Trần rời đi. Trương Trung Thắng, thu hồi hảo ý hư giả của ngươi, lần này Hạ gia ta không cần ngươi, ha ha. Hạ Minh Phong bỗng nhiên mà cười to, cũng mau nhanh đứng dậy, đi tới bên người Tiêu Trần. Tiểu Trần, nhìn thấy ngươi thật là quá tốt, Hạ gia chúng ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ, hy vọng ngươi xem tại phân thượng Thi Vận, giúp chúng ta một tay. Tiêu Trần rõ ràng là đặc biệt xông vào tại đây phải dẫn đi Thi Vận, Hạ Minh Phong lập tức cũng cảm giác có triển vọng. Nếu mà Thi Vận có thể phó thác cho Tiêu Trần, trong lòng của hắn đương nhiên 100 cái, 1000 nguyện ý, cái gì mà Trương gia, có thể lăn bao xa thì cút ngay bao xa. Ta biết, chờ trở về đi sẽ chậm chậm nói tỉ mỉ, Tiêu Trần nhàn nhạt gật gật đầu. Hạ Minh Phong có chút đầu cơ. Nhưng mà, chỉ cần hắn không phải đứng phía đối lập mình, Tiêu Trần cũng không có vấn đề. Tiêu Trần không có lập tức ly khai, ánh mắt lại rơi vào trên thân Trương Vinh, nhàn nhạt hỏi, ngươi tên là gì? Trương Vinh hơi ngẩn ra. Lập tức cười lạnh đứng dậy, tự giới thiệu mình, ta gọi là Trương Vinh, có gì chỉ giáo? Trương Vinh. Rất tốt, Tiêu Trần mạc danh ngữ khí nói, chờ ta làm xong việc, sẽ cho ngươi chỉ giáo, gặp lại. Nói xong, Tiêu Trần mang theo Hạ Thi Vận cùng Hạ Minh Phong cùng rời đi, lưu lại một bàn người trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao. Bác, Trương Vinh bỗng nhiên đạp một quyền đập ở trên bàn cơm, trực tiếp đem bàn cơm đập ra một cái lỗ thủng. Lam Thiến Thiến bị sợ hết hồn, cả giận nói, Trương Vinh, ngươi phát điên cái gì? Trương Vinh xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi có nhận thức tiểu tử kia hay không? Hắn lai lịch thế nào? Quan hệ thế nào cùng Hạ Thi Vận? Chẳng biết tại sao, Lam Thiến Thiến bị Trương Vinh nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, nhưng vẫn lấy can đảm cả giận nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, quen với ngươi lắm sao? Ngươi, thần sắc Trương Vinh thoáng qua một tia thâm độc. Tiểu Vinh. Trương Trung Thắng kịp thời kéo Trương Vinh, nhảy mắt đối với hắn. Trương Vinh lúc này mới bỏ qua, nói với Trương Trung Thắng, ba, tra rõ ràng tin tức tiểu tử kia cho ta. Được, ta sẽ tra rõ. Trương Trung Thắng đáp ứng. Hừ, sớm muộn để cho hắn đẹp mắt. Trương Vinh hừ lạnh, phất tay áo rời đi. Ba, ngươi nhìn bộ dáng phách lối của hắn kìa, làm sao còn nuông chiều hắn. Trương Tuấn không quản đến Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận có quan hệ thế nào, ngược lại thái độ Trương Vinh làm hắn không nói, hơn nữa cũng không biết phụ thân xảy ra chuyện gì, một mực chiều theo đến Trương Vinh, rõ ràng trước kia, phụ thân cũng rất ghét Trương Vinh. Tiểu Tuấn, bớt tranh cãi một tí, chúng ta trở về. Trương Trung Thắng trầm giọng nói với Trương Tuấn, vừa nói lại hướng Lam Hưng Hoài nói, Lam Huynh, hôm nay ta còn có việc, liền đi trước rồi. Về phần chuyện Lam gia các ngươi, cứ để ta lo, ngày mai chúng ta cùng đi công ty Thiên Chính một chuyến, đem sự tình làm xong. Được, vậy làm phiền Trương Huynh rồi, Lam Hưng Hoài không có hứng thú đối ân oán còn lại, chỉ quan tâm Lam gia có thể thuận lợi nhờ Trương gia đi giúp hay không. Thiện Châu rất lớn, nhưng nhân khẩu không phải rất nhiều. Cho dù là thời kỳ hoàng kim, trên đường cũng chưa chắc có bao nhiêu náo nhiệt. Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận một đường đồng hành, rất lâu hai người cũng không có mở miệng nói chuyện. Mặc dù Hạ Minh Phong có cầu ở Tiêu Trần, nhưng cũng không muốn quấy rầy hai người, một mực đi tại phía sau cùng, cầm điện thoại di động gọi điện thoại. Cuối cùng, vẫn là Hạ Thi Vận phá vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi, Tiêu Trần, trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Vũ Phỉ tỷ đi đâu, nàng không có cùng ngươi trở về sao? Không có. Nàng phải qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Tiêu Trần vừa nói, nhìn về phía Hạ Thi Vận nói, ngươi cũng bắt đầu tu luyện, hắn thấy thế nào không ra, Hạ Thi Vận lại cũng tu luyện ra nội kình. Chỉ sợ luận thực lực, nàng so sánh tỷ muội Lam gia còn phải mạnh hơn một chút. Ừ, Hạ Thi Vận gật đầu nói, Đại học Yến Kinh đã mở khóa trình võ đạo, nhưng mà ta ở trường học không có học được bao nhiêu, là Tiểu Trúc dạy ta. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh, Đại học Yến Kinh là đệ nhất học phủ Hoa Hạ, nếu mà muốn đi vào thời đại toàn dân võ đạo, đầu tiên nhất định sẽ hiện khóa trình võ đạo tại Đại học Yến Kinh thực. Mà Lăng Tiểu Trúc xuất thân Long Thành, Lăng gia thuộc về nửa cái võ đạo thế gia, nàng có thể được không ít võ đạo công pháp, lấy quan hệ Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc, Lăng Tiểu Trúc thuận tiện dạy Hạ Thi Vận một chút, trong tình lý. Nói chính sự đi, làm sao ngươi cùng ba của ngươi sẽ tới Thiện Châu, có phải gặp phải khó khăn gì hay không? Tiêu Trần hỏi, Hạ Thi Vận suy nghĩ một chút, thở dài nói, rập đoàn Hạ Thị gặp phải khủng hoảng kinh tế, vốn không xoay vòng được, đối mặt với phá sản. Nghiêm trọng như thế, vốn xoay vòng là kiểu lấy tiền lãi của dự án này để đầu tư dự án khác, cứ nhiều dự án như vậy nên tiền lãi trên giấy tờ là không nhiều vì mình đều mang tiền vụ kiếm được đi đầu tư mất rồi đóng thuế ít lại, nhưng làm như vậy cũng có điểm rủi ro là một dự án thất bại sẽ làm nguồn vốn lưu động không xoay vòng được. Tiêu Trần nhíu mày một cái. Tập đoàn Hạ Thị tại Lan Ninh cũng là xí nghiệp số một, bọn họ đối mặt khủng hoảng kinh tế, khẳng định không phải là chỉ vài chục triệu nhân dân tệ đơn giản như vậy, ít nhất cũng là vài trăm triệu, thậm chí trên cả tỷ, người bình thường thật đúng là không giúp được bọn hắn. Hừm, sở dĩ như thế, thứ nhất là bị võ đạo toàn dân ảnh hưởng, rất nhiều người đều bắt đầu theo đuổi võ đạo, lối sống phát sinh thay đổi. Thứ hai tất là bởi vì tập đoàn quốc tế Tư Nhã cuộc khởi, lũng đoạn rất nhiều nghề. Hạ gia không có vốn liếng cùng bọn họ chống lại, từng bước suy thoái. Tập đoàn quốc tế Tư Nhã. Tiêu Trần hơi ngẩn ra, thiên địa linh khí hồi phục, lối mọi người sống thay đổi, nhất định sẽ tạo thành trùng kích đối với kinh tế thương nghiệp, đây là điều không thể tránh. Nhưng cái tên tập đoàn quốc tế Tư Nhã này, đã làm Tiêu Trần rất kinh ngạc. Từ danh tự đến xem, chắc là công ty Lục Tư Nhã sáng lập, hoặc là tập đoàn Tư Nhã thăng cấp lên.